Chương 2241, như dẫm trên đất bằng, một, tòa hành cung này, là địa bàn của Côn Ngô Diệp Thị. Ở trong năm tháng quá khứ, căn bản không có bất luận kẻ nào dám chạy tới Dương Oai. Ông! Đạo đàn đột nhiên nổi lên dao động không gian kỳ dị, đánh thức ông lão đang chập mắt. Chẳng lẽ nói, Vân Giáp lão tổ đã bắt được tiểu tử họ Tô kia? Ông lão kinh ngạc. Sau đó, lão giống như mơ hồ đã hiểu, cũng đúng. Có Vân Giáp lão tổ ra tay, bắt giữ tiểu gia hỏa kia, cũng là dễ như trở bàn tay, không hiểu sao, ở sâu trong ánh mắt lão nổi lên một mảng phức tạp. Vừa nghĩ, ông lão đã từ trong ghế tựa đứng dậy, sửa sang lại áo mũ, tính nghênh đón cường giả Diệt gia Khải Hoàng. Ảo rất nhanh, mưa ánh sáng không gian bay lả tả, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện. Ồ! Ngươi là, ông lão sửng sốt, sao lại là một người xa lạ? Người tới chính là Tô Dịch, ánh mắt hắn đảo qua đại điện, chậm rãi từ trên đạo đàn đi thông thả xuống, nói, nơi đây chỉ một mình ngươi. Ông lão phát hiện không ổn, vẻ mặt lại vẫn duy trì trấn định, nói, xin hỏi các hạ là ai, vì sao, Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi không nhận ra ta. Ông lão nhíu mày, sau đó giống như ý thức được cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi. Ngươi là tiểu tử họ Tô kia. Lão kinh nghi vô cùng, tâm thần rung chuyển. Tòa truyền tống cổ trận này đi thông Thương Thanh Đại Lục, là Diệp Thị bọn họ tiêu phí rất nhiều công sức xây dựng thành, có thể vận dụng trận này, chỉ có cường giả Diệp Thị bọn họ. Nhưng bây giờ, đám người Diệp Vân Giáp tới Thương Thanh Đại Lục chưa trở về, Tô Dịch lại đến đây, điều này làm ông lão đó sao còn không rõ đã xảy ra biến cố lớn. Xem ra, bức tranh có liên quan ta sớm đã truyền khắp Diệp gia các ngươi. Tô Dịch lẩm bẩm. Hắn đối với điều này cũng không bất ngờ. Sau đó, Tô Dịch không nói lời thừa nữa, nâng tay chọc một cái. Ông lão căn bản không kịp giãy dụa cùng phản kháng, trực tiếp bị nắm cổ, giam cầm tu vi, xách đến trước người Tô Dịch, ngay tại lúc Tô Dịch chuẩn bị hủy đạo thể lão, lục soát thần hồn lão. Ông lão thất kinh, hét lớn khàn cả giọng, Tô Dịch. Ta là nhị thúc của mẫu thân ngươi, cùng thuộc về dòng chính Diệt gia nhất mạch, ngươi lần này nếu là tới báo thù, thì quyết không thể giết ta. Tô Dịch dừng động tác trong tay, nói, cho ngươi một cơ hội, nói ra một cái lý do có thể khiến ta không giết ngươi. Ông lão hít sâu mấy hơi, kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, lão dám khẳng định, nếu mình trả lời không hài lòng, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối sẽ giống nghiện chết con kiến tùy tay giết mình. Những con tin kia hôm trước bị đại chấp sự mang về, trong thần hồn đều đã bị hạ một loại độc cổ, đề phòng, chính là nhỡ đâu xảy ra cục diện xấu nhất, lấy tính mạng những con tin này tiến hành uy hiếp. Ông lão nói thật nhanh, cái này cũng liền ý nghĩa, ngươi nếu trực tiếp giết tới Côn Ngô Sơn, tạm bất luận kết quả như thế nào, chắc chắn gặp uy hiếp, ta tin tưởng, ngươi cũng không muốn nhìn thấy những con tin kia bị giết chứ. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, nói, lý do này còn chưa đủ đổi tính mạng của ngươi, đừng quên, sư hồn đối với ngươi, ta cũng có thể biết được những thứ này. Trong lòng ông lão căng thẳng, vội vàng nói, ta còn có thể hỗ trợ. Nói xong, hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đầy bi ai nói, thực không dám giấu, ta tuy thân là tộc nhân dòng chính, những năm tháng đã qua, nhưng luôn bị những lão gia hỏa mạch nhánh kia sai sử như chó, nhưng bất đắc dĩ là, dòng chính chúng ta, đã sớm điêu linh quá lâu, hôm nay tính cả ta ở bên trong, cũng chỉ hơn 10 người còn sống tạm, Tô Dịch nhíu mày ngắt lời, nói lời thừa nữa, đừng trách ta không khách khí. Cả người ông lão run rẩy, nghiến răng một cái nói, ta có thể giúp ngươi lẻn vào Côn Ngô Sơn, lặng yên không một tiếng động cứu đi những con tin kia. Hơn nữa, ta sẽ dùng hết biện pháp, giúp ngươi tìm được biện pháp giải trừ độc cổ trên người những con tin kia. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, được. Chẳng qua, còn chưa chờ ông lão thở phào, chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, buông ra thần hồn phòng ngự, để ta siêu hồn, chỉ cần ta tin tưởng lời của ngươi trước đó không có nói dối, chờ sau khi xong việc, tự nhiên không ngại cho ngươi một con đường sống. Lời này vừa nói ra, ông lão nhất thời thân thể cứng nhắc, lộ vẻ mặt khó xử, đang muốn nói gì. Phanh. Theo bàn tay Tô Dịch phát lực, trước mắt ông lão biến thành màu đen, nhất thời ngất đi, Tô Dịch trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức, trầm mặc. Ông lão tên Diệp Vân Thủy, thật là nhị thúc của mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi, tuy xuất thân dòng chính, địa vị lại thấp kém không chịu nổi, trong những năm qua chỉ có thể ở trong tông tộc kéo dài hơi tàn. Tình huống Diệp Vân Thủy rất nhấp nhô, không chỉ bị các lão nhân nhánh phụ tông tộc tùy ý sai sử, ngay cả tộc nhân một thế hệ trẻ, cũng dám làm nhục mọi cách, coi như nô bộc đối với lão, thậm chí, ngay cả các tộc nhân dòng chính kia cũng cực xem thường lão, mắng lão nhu nhược, mất hết mặt mũi dòng chính. Nhưng ở trong trí nhớ của Diệp Vân Thủy, lại khiến Tô Dịch phát hiện một ít việc nhỏ. Năm đó thời điểm mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi gặp tính kế cùng mưu hại, tới Thương Thanh Đại Lục, Diệp Vân Thủy từng vụng trộm nhắc nhở Diệp Vũ Phi, bảo nàng cẩn thận, sau khi rời khỏi, đừng về tông tộc nữa, nếu không nhất định có nguy hiểm tính mạng. Chương 2242, như dẫm trên đất bằng, 2, Diệp Vân Thủy cũng từng âm thầm nhiều lần cảnh báo Diệp Vân Lan, bảo hắn ẩn nhẫn gánh vác trọng trách, đừng lựa chọn đối kháng với nhánh phụ của Diệp Thị. Thậm chí, khi năm đó Diệp Vân Lan quay về tông tộc, nói ra tin Diệp Vũ Phi chết, Diệp Vân Thủy từng một mình một người tới trước bia mộ phụ thân Diệp Vũ Phi, gào khóc. Những việc nhỏ không bắt mắt này, đều khắc ở trong trí nhớ của Diệp Vân Thủy, sẽ không làm giả. Không thể không nói, Diệp Vân Thủy thật là kẻ nhu nhược, những năm quá khứ, bị người ta dẫm ở dưới chân, tùy ý sỉ nhục, cũng chưa từng đánh trả. Nhưng bởi vì những việc nhỏ đó trong trí nhớ của lão, khiến Tô Dịch cuối cùng thay đổi chủ ý, sau hôm nay, người có thể thẳng lưng làm người rồi. Tô Dịch khẽ nói. Hắn tùy tay đặt Diệp Vân Thủy ngất ở trên mặt đất, sải bước rời khỏi. Diệp Vân Thủy thực sự có thể giúp hắn lặng lẽ tiến vào Côn Ngô Sơn, thậm chí là đi cứu đám người Văn Tâm Chiếu, nhưng, Tô Dịch không cần. Mưa phùn kéo dài, sắc trời tối tăm. Tô Dịch sau khi rời khỏi Thiên Thương Thành, lao thẳng về phía Côn Ngô Sơn. Thương Huyền Giới là tinh khư thứ 8, rất lâu trước kia cũng từng gặp ám cổ chi cấm ăn mòn, cũng từng nghênh đón một hồi đại thế lấp lánh như hết cùng lại thông. Quan trọng nhất là, hoàn cảnh đã có thể hành tẩu ở Thương Huyền Giới. Đổi lại mà nói, ở Thương Huyền Giới hiện nay, đã sớm có được cơ hội để tu sĩ linh đạo chứng đạo thành hoàng. Từ trong trí nhớ của đám người Diệp Vân Giáp, Diệp Vân Thủy, đã khiến Tô Dịch tìm hiểu được mấy tin tức này. Tự nhiên, Tô Dịch đối với lực lượng của Côn Ngô Diệp Thị, cũng đã rõ như lòng bàn tay. Rất lâu trước kia, thời điểm huy hoàng nhất, Diệp gia có nhiều vị hoàng giả tọa trấn, trong đó mạnh nhất có được đạo hạnh Huyền U Cảnh, uy hiếp toàn bộ Thương Huyền Giới. Chẳng qua, Thương Huyền Giới cũng từng gặp ám cổ chi cấm kéo dài mấy vạn năm xâm nhập, Diệp gia từ đó cực thịnh mà suy. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng diễn biến, Thương Huyền Giới nghênh đón đại thế lấp lánh, mà Côn Ngô Diệp Thị nhân cơ hội này, bắt đầu từng bước một khôi phục nguyên khí. Đến nay, trong tông tộc này trừ hai vị đồ cổ Huyền U Cảnh kia từ dưới ám cổ chi cấm sống sót, còn có bốn vị hoàng giả ở trong đại thế lấp lánh mới tấn thăng. Trong đó có Diệp Vân Giáp, người này là 29.000 năm trước chứng đạo, tuổi tuy rất già, nhưng so sánh với hai vị tồn tại Huyền U Cảnh kia của Côn Ngô Diệp Thị, chỉ có thể tính là hậu bối vãng sinh. Giống với Diệp Vân Giáp, ba vị hoàng giả khác mới cuộc khởi, cũng là như thế. Đáng nhắc tới là, trong các hoàng giả này của Côn Ngô Diệp Thị, trừ một vị tồn tại Huyền U Cảnh đến từ dòng chính Diệp gia, hoàng giả khác đều đến từ Diệp gia chi mạch. Vị hoàng giả Huyền U Cảnh dòng chính Diệp gia này tên gọi Diệp Thương Đồ, từng ở dưới ám cổ chi cấm bị thương nặng, bị vết thương đạo gần như không thể chữa trị. Vì bảo toàn tính mạng cùng thực lực, Diệp Thương Đồ ở trong năm tháng quá khứ hầu như luôn bế quan, không hỏi thế sự. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dòng chính Diệp gia sở dĩ suy sụp điêu linh. Trái lại, lực lượng Diệp gia mạch nhánh phát triển không ngừng, nghiễm nhiên đã độc tài quyền lớn Diệp Thị, thay thế vị trí ban đầu thuộc về dòng chính Diệp gia. Tô Dịch không có tâm tư để ý tới ân oán thị phi trong Côn Ngô Diệp Thị. Hắn lần này đến, là muốn mang Côn Ngô Diệp Thị xóa tên khỏi thế gian, không phải đến trừng ác dương thiện. Côn Ngô Sơn Cao Vạn Trượng, vốn có danh xưng động thiên phúc địa số một Thương Huyền Giới. Núi này hùng vĩ, đất thiên nảy sinh hiện tại, trên đó cung điện lầu các chằng chịt, san sát nối tiếp nhau, cực kỳ đồ sộ, giống như thế ngoại tịnh thổ. Khi xa xa nhìn thấy Côn Ngô Sơn, Tô Dịch tâm niệm khẽ động, bóng người dần dần nhạt đi, đến cuối cùng giống như hóa thành trong suốt. Huyền Quang Động Ẩn Quyết. Một môn diệu pháp ẩn nấp bóng người, che giấu khí tức. Dù là nhân vật hoàn cảnh, nếu không lấy bí pháp thần hồn tiến hành cảm ứng, cũng khó phát hiện. Sau đó, Tô Dịch trực tiếp hướng Côn Ngô Sơn lao đi. Núi này bao trùm cả thảy 19 tầng cấm trận cỡ lớn, mỗi cấm trận đều có thần diệu, có sát trận, khốn trận, ảo trận, mê trận vân vân. Thực sự không phải tộc nhân Côn Ngô Diệp Thị, dù là hoàng giả đích thân tới, cũng không cách nào lẻn vào trong đó. Chẳng qua, cái này tự nhiên không làm khó được Tô Dịch, hắn vẫn chưa mạnh mẽ xông vào, cũng chưa đi phá giải huyền cơ những cấm trận đó, mà là trực tiếp cầm một tấm lệnh bài, liền quang minh chính đại tiến vào trong Côn Ngô Sơn. Tấm lệnh bài này là từ trong di vật của Diệp Vân Giáp tìm được, khắc một luồng dấu ấn ý chí của vị hoàng giả Diệp gia này, cầm vật này, có thể dễ dàng đi qua bên trong tầng tầng cấm trận của Côn Ngô Sơn. Cho nên, lực lượng cấm trận trên Côn Ngô Sơn, ở trước mặt Tô Dịch cũng không khác gì bài trí. Đương nhiên, nếu có người phát hiện tung tích Tô Dịch, vận chuyển những cấm trận này mà nói, vậy lại khác. Chân Côn Ngô Sơn, trước một cửa vào đi thông lòng núi. Một con sư hổ thú to lớn lười biếng nằm ở đó, con thú này mắt biết lông đỏ, da lông lấp lánh như vàng, thể trạng khổng lồ, có thể dễ dàng cắn nuốt tu sĩ linh đạo, hung ác điên cuồng vô cùng. Quan trọng nhất là, nó trời sinh khứu giác nhạy bén, thần hồn cường đại, có thể thấy rõ những thứ nhỏ bé, nhìn thấu tất cả hư ảo. Chương 2243, Tống chung cho Diệp gia. 1. Tặng chuông là một điều cấm kỵ phổ biến trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Vì đồng âm với tống chung, mang ý nghĩa ở bên cạnh đưa tiễn người sắp mất lúc này, con sư hổ thú này giống như phát hiện cái gì, chợt mở mắt ra. Còn chưa đợi nó bò dậy, một thanh âm lạnh nhạt đã vang lên ở trong thần hồn, thành thật ở đó, ít ỏi bốn chữ, lại như trời giáng thần âm, chấn động trước mắt sư hổ thú biến thành màu đen, theo thân thể hung hăng co giật, liền trực tiếp ngất đi. Ngay cả giãy giụa cũng không kịp. Sau đó, Tô Dịch cất bước đi vào trong cửa hang. Một màn này, nếu bị người ta nhìn thấy, nhất định khó có thể tin. Dù sao, Côn Ngô Sơn này làm hang ổ của Diệp thị bá chủ thương huyền giới, chỉ là những cấm trận này, liền đủ để vây giết hoàng giả. Nhưng dọc theo đường đi, Tô Dịch lại như lững thững sân vắng, như vào chỗ không người. Trong cửa hang là một con đường nhỏ u ám khúc chiết, đi thông dưới đáy lòng núi, trong núi mở một lao ngục, là nơi Côn Ngô Diệp thị chuyên môn giam giữ tù phạm. Khi Tô Dịch như trong suốt vô hình tới lao ngục trong núi này, chỉ thấy những người bị Diệp gia bắt bớ kia, đều bị nhốt ở trong lao ngục, hôn mê bất tỉnh. Đám người Nguyên Hằng, ông Cửu, Thủy Thiên Kỳ, Hạ Thanh Nguyên đều ở trong đó, nhưng khiến Tô Dịch nhíu mày là, Văn Tâm Chiếu lại không ở đây. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở lúc trước đến thương huyền giới, từ trong cường giả Diệp thị nói chuyện với nhau nghe được tin tức, Diệp gia đại chấp sự, tính tặng Văn Tâm Chiếu cho một người tên là Diệp Phong. Làm xong tu đỉnh lô. Tô Dịch nheo đôi mắt. Kế tiếp, hắn triển khai hành động, mang mọi người bị giam giữ ở trong lao ngục lần lượt cứu đi, thu vào trong hạt giống thương thanh. Trải qua điều tra, xác thực chính như Diệp Vân Thủy nói, trong thần hồn đám người Nguyên Hằng, ông Cửu, đều bị gieo một loại cổ thuật ác độc, tên gọi Khiên Linh, chỉ cần kẻ làm phép ý niệm khẽ động, có thể hoàn toàn nắm giữ thần hồn đám người Nguyên Hằng, như điều khiển con rối, sống chết không do mình. Đổi làm hoàng giả khác, đối mặt độc cổ như vậy, có lẽ bó tay không có cách nào. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, độc cổ bực này hoàn toàn không đáng giá bận tâm. Lúc kiếp trước, hắn từng sang bằng một thế lực tà đạo tên là Vạn Cổ Vu Môn, trong môn phái vu đạo cổ xưa này, có một bộ truyền thừa chí cao tên gọi Thiên Cổ Thông Huyền Kinh. Dựa theo ghi chép trên đó, cổ thuật mạnh nhất, thậm chí có thể mê hoặc tâm hồn nhân vật huyền hợp cảnh. Mà ở trong ghi chép của Thiên Cổ Thông Huyền Kinh, có cả trăm ngàn loại biện pháp có thể phá giải độc cổ tên Khiên Linh này. Cho nên, Tô Dịch đâu có thể nào để ý uy hiếp bực này, ở lúc cứu người, liền tiện tay lần lượt bài trừ độc cổ bực này. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch trực tiếp quay về trước cửa hang, nhìn thoáng qua sư hổ thú hôn mê dưới đất, lập tức thi triển sư hồn thuật, tiến hành điều tra. Rất nhanh, Tô Dịch đã biết được, ngay tại sáng sớm hôm nay, Diệp gia đại chấp sự Diệp Nam Hà đến tòa lao ngục này, mang đi Văn Tâm Chiếu. Côn Ngô Sơn. Trong một tòa cung điện, ánh mắt Diệp Phong tỏa sáng, trong lòng dâng lên dục vọng nóng cháy không ức chế được. Thiếu nữ bị giam giữ ở trong lồng sắt, cho dù áo trắng nhuốm máu, tóc đen tán loạn, vẫn như cũ khó che đi dung nhan tuyệt đẹp đủ để kinh thế kia. Nàng dung mạo thanh lệ, ngũ quan thanh tú, da thịt trong suốt như tuyết, lúc này lâm vào hôn mê. Tăng thêm một phần ý nhị yếu điệu động lòng người, ta thấy là thương. Ánh mắt Diệp Phong từ trên thân thể mềm mại đường công mạng dịu ngạo nhân kia của thiếu nữ đảo qua, nhìn không được gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khí huyết toàn thân đều khô nóng một phen. Đại chấp sự Diệp Nam Hà đứng ở một bên, mang vẻ mặt của Diệp Phong thu hết đáy mắt, không khỏi mỉm cười, nói, Phong Nhi, đỉnh lô này như thế nào? Diệp Phong vỗ tay tán thưởng, không hổ là tiểu kiếm yêu chói mắt nhất một thế hệ trẻ Thương Thanh đại lục, giai nhân giống như vậy, quả thực có thể xưng là trích tiên tử, hơn xa đại đa số mỹ nhân trên đời có thể so sánh. Diệp Nam Hà cười lên ha ha, nói, chỉ cần ngươi hài lòng là được, đợi lát nữa ta mang bí thuật điều khiển khiên linh cổ truyền thụ cho ngươi, tiểu kiếm yêu này tất nhiên sẽ cúi đầu nghe theo, tùy ý bài bố đối với ngươi. Diệp Phong đã sốt ruột không chờ nổi, rục rịch, nói, thúc phụ, còn chờ cái gì, ngươi bây giờ mang bí pháp truyền thụ ta là được. Diệp Nam Hà gật gật đầu. Nhưng ngay lúc này, rầm một tiếng, cánh cửa đóng chặt của đại điện bị người ta đẩy ra. Diệp Phong bị dọa giật mình, dương mắt nhìn lên. Một nam tử áo bào vải cao gầy đi vào. Khi nhìn thấy thiếu nữ bị giam giữ ở trong nhà giam, nam tử áo bào vải nheo mắt, sau đó, mắt hắn như lưỡi dao nhìn về phía Diệp Phong, trầm giọng nói, Diệp Phong, nữ nhân này ngươi không thể động vào. Diệp Vân Lan, ngươi tính là cái gì, tự tiện xông vào cung điện của ta không nói, còn dám cản trở chuyện tốt của ta, không muốn sống nữa sao? Diệp Phong tức giận, lớn tiếng mắng to. Diệp Nam Hà cũng vẻ mặt âm trầm, không vui nói, Vân Lan, ngươi quá càn rỡ rồi. Mau chóng rời khỏi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chương 2244, tổng chung cho Diệp gia. 2. Diệp Vân Lan hít sâu một hơi, nói, nếu đổi làm chuyện khác, ta cũng có thể nhường nhịn, nhưng chỉ có nữ nhân này, không thể tùy ý các ngươi giày xéo. Hắn trước kia ở Thương Thanh Đại Lục, đã từng gặp Văn Tâm Chiếu, biết thiếu nữ xinh đẹp tuyệt tục này, chính là người bên cạnh cháu trai Tô Dịch. Thời điểm bực này, hắn có thể nào thờ ơ? Hơn nữa, hắn biết rõ cách làm người của Diệp Phong, kẻ này ương ngạnh kiêu căng, tham hoa háo sắc, tu luyện một môn bí pháp ma đạo thải âm bổ dương, phàm là nữ tử rơi vào trong tay hắn, kết cục đều cực kỳ thê thảm. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Diệp Phong giận quá mà cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nam Hà, đại chấp sự, ném hắn ra ngoài. Được, Diệp Nam Hà vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Diệp Vân Lan, ánh mắt lóe lên, giọng điệu lạnh như băng nói, Vân Lan, ngươi trước kia làm việc không chút sơ hở nào, gần như không xen vào chuyện gì của tông tộc, nhưng hôm nay lại cứ muốn nhúng tay vào. Ngươi có biết, chỉ cần ta muốn, bây giờ liền có thể hoàn toàn trấn áp ngươi, tùy tiện chụp cho một ít tội danh, liền đủ khiến ngươi đời này kiếp này không có cơ hội xoay người nữa hay không? Nói xong, hắn chỉ ngoài đại điện, mặt không biểu cảm nói, cho ngươi một cơ hội, tự mình lăn ra ngoài. Vẻ mặt Diệp Vân Lan lúc sáng lúc tối, cuối cùng hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh nói, hôm nay chuyện này, Diệp Vân Lan ta dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Ngươi, Diệp Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đại chấp sự, mau, đánh gãy chân Diệp Vân Lan này, ta muốn để hắn quỳ gối ngoài đại điện của ta. Diệp Nam Hà gật gật đầu, quanh thân hắn quanh quẩn sát khí, đang muốn ra tay, đột nhiên lưng phát lạnh. Còn chưa chờ hắn phản ứng, cổ đã bị một bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng nắm lấy, như xách con gà con bắt lại. Diệp Nam Hà hoàn toàn biến sắc, hắn điên cuồng giãy giụa, cũng không có ích gì, ngược lại là tu vi toàn thân bị giam cầm hoàn toàn, đừng nói nhúc nhích, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được, khuôn mặt già nua nghẹn đến mức đỏ lên. Biến cố bất thình lình, khiến Diệp Vân Lan và Diệp Phong đều đồng loạt chấn động, nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy không biết khi nào, một bóng người tuấn tú vô thanh vô tức xuất hiện, bóp cổ Diệp Nam Hà. Người tới áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần, dáng vẻ thông dong. Chính là Tô Dịch. Sao có thể, Diệp Vân Lan kinh ngạc, khó có thể tin, Diệp Phong thì vẻ mặt hoang mang, hắn không nhận ra Tô Dịch, nhưng ý thức được không thích hợp, lập tức lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, dám xâm nhập Diệp gia ta, chán sống rồi sao? Tiếng như sấm sét, vang vọng đại điện. Ngươi tiếp tục kêu, xem có ai có thể tới cứu ngươi hay không? Tô Dịch liếc Diệp Phong một cái, sau đó bàn tay phát lực. Phanh, Diệp Nam Hà bị hắn nắm ở trong tay. Đầu tiên là da thịt nổ tung từng tấc, sau đó máu thịt cùng gân cốt đồng loạt nghiền nát, như gặp phải hình phạt lăng trì nghiêm khắc tàn khốc nhất. Diệp Nam Hà thống khổ vạn phần, khuôn mặt vặn vẹo thành một cục, nhưng quỷ dị là, cổ họng hắn lại không phát ra một chút thanh âm nào. Theo máu thịt hắn nghiền nát, đều hóa thành tro tàn bay lả tả, đến cuối cùng, đầu của hắn giống như dưa hấu nát chia năm xẻ bảy, thần hồn vừa toát ra, liền nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Một màn tàn bạo đáng sợ này, dọa Diệp Phong da đầu phát tê, ngay lập tức thúc giục một thanh phi kiếm, hung hăng chém về phía Tô Dịch. Nhưng một kiếm này còn chưa tới gần, đã bị một luồng lực lượng vô hình quanh bóng người Tô Dịch trấn áp, phi kiếm như tờ giấy vò vỡ thành một đống sắt vụn. Phốc! Diệp Phong gặp cắn trả, trong miệng ho ra máu. Hắn vẻ mặt kinh hãi, hướng lồng giam giam giữ văn tâm chiếu phóng đi, ý đồ tiến hành uy hiếp. Quỳ xuống. Tô Dịch gặp ngón tay nhấn một cái, thân thể Diệp Phong rầm quỳ xuống đất, xương khớp hai đầu gối vỡ vụn, máu tươi ồ ồ chảy, hắn đau tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết xé rách tim phổi. Hắn tóc tai bù xù, diện mạo dữ tợn nói, đây là địa bàn của Diệp gia ta, mặc kệ ngươi là ai, dù hung ác điên cuồng nữa, cũng khó thoát chết. Diệp Vân Lan đột nhiên biến sắc, cuống quýt nói, Tô Dịch, chớ lỗ mãng. Tổ phụ của Diệp Phong này, chính là Diệp gia Thái Thượng trưởng lão Diệp Văn Độ, lỗ mãng. Tô Dịch cười cười, nói, ta lần này đến, vốn chính là tới sang bằng Diệp gia, ngươi đà, tạm thời xem là được. Sang bằng. Diệp gia. Đầu Diệp Vân Lan ầm một tiếng, trực tiếp ngây dại. Mà Tô Dịch đã đi lên trước, quan sát Diệp Phong, đôi mắt thâm thúy âm trầm lạnh lùng, nói, ngươi nên may mắn hôm nay chưa thực hiện được, nếu không, kết cục sẽ không chỉ có tử vong đơn giản như vậy. Lời nói bình thản còn đang quanh quẩn, xương khớp, máu thịt, thần hồn cả người Diệp Phong như gặp cối xay nghiền áp, chợt nổ tung thành bọt máu, rào rào rơi đầy đất. Chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, bàn tay Tô Dịch bổ vỡ lồng giam, nhẹ nhàng bế ra văn tâm chiếu đang hôn mê. Thoáng điều tra, phát hiện thiếu nữ chỉ là trúng khiên linh cổ, không có gì đáng ngại, điều này làm trong lòng Tô Dịch yên tâm hơn không ít. Ngủ một giấc thật ngon, chờ lúc tỉnh lại, chúng ta đã về nhà, Tô Dịch ôn hòa lẩm bẩm, cũng an trí văn tâm chiếu ở trong hạt giống thương thanh. Chương 2245, tống chung cho Diệp gia. 3. Tô Dịch, lời cháu lúc trước nói. Là thật. Lúc này, Diệp Vân Lan nhìn không được hỏi, hắn hãy còn hoảng hốt, có chút khó có thể tin. Ông xem là được. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi ra khỏi tòa đại điện này. Sau đó, bóng người hắn đã không che giấu nữa, chợt hóa thành một luồng ánh sáng, lao thẳng lên trời. Ầm, nhất thời, lực lượng cấm trận trên dưới Côn Ngô Sơn bị xúc động, vang lên tiếng ầm ầm như sấm sét, dao động cấm chế mãnh liệt như thủy triều thổi quét ra. Lớn mật. Là ai dám xông vào Diệp gia ta? Một tiếng quát to vang vọng. Bao nhiêu năm rồi, ở thương huyền giới này, nào từng có ai dám chạy tới Côn Ngô Sơn dương oai? Mau đi xem một chút. Mặc kệ là ai, dám xông vào Côn Ngô Sơn, đều phải trả giá đắt, cường giả Diệp thị đóng ở trên Côn Ngô Sơn đều bị kinh động, đều ngừng động tác trong tay, bắt đầu hành động. Mà thấy động tĩnh lớn như vậy, thân thể Diệp Vân Lan phát lạnh, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cuộc dám tin tưởng, Tô Dịch lần này, thật sự muốn khai chiến với Diệp gia. Hơn nữa, hắn chỉ đến một mình, quang minh chính đại xuất hiện. Điều này làm tâm thần Diệp Vân Lan run rẩy, khó có thể khống chế được, không thể nghi ngờ, đám người Diệp Vân giáp tới Thương Thanh Đại Lục hành động, đã hoàn toàn thất bại. Hơn nữa hoàn toàn chọc giận Tô Dịch, khiến đối phương trực tiếp đánh tới Thương Huyền Giới, muốn sang bằng Diệp gia. Quá điên cuồng rồi. Hắn chẳng lẽ không biết, Diệp gia có nhiều vị hoàn cảnh tọa trấn. Diệp Vân Lan lòng rối như tơ vò. Hắn ý thức được, bây giờ nghĩ nhiều nữa đã vô dụng, hành động của Tô Dịch lúc này đã kinh động tất cả mọi người trên dưới Diệp thị, cùng lúc đó, dưới bầu trời, trong mây. Hạ Hoàng, ngươi xem cho kỹ, hôm nay vạn trượng Côn Ngô này phải sụp đổ khỏi thế gian từ đây. Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay cầm bầu rượu uống sảng khoái. Ở bên cạnh hắn là Hạ Hoàng. Nghe thấy lời nói lạnh nhạt tùy ý đó của Tô Dịch, Hạ Hoàng cho dù đang bị thương nặng, vẫn như cũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lòng mang kích động. Hắn đã rõ, Tô Dịch mang con tin bị Diệp gia bắt đi đều đã cứu trở về, cái này cũng liền ý nghĩa, khi Tô Dịch ra tay, không có nỗi lo ở sau nữa. Duy nhất khiến Hạ Hoàng sầu lo là, Côn Ngô Diệp thị này có nhân vật huyền u cảnh tọa trấn, làm trong lòng hắn có chút không yên tâm, khó có thể thật sự bình tĩnh. Âm âm. Trên dưới Côn Ngô Sơn, lực lượng cấm chế mãnh liệt, chớp lóe sấm rền, thần diễm đang xen. Rất nhanh, từng bóng người lao ra, có nam có nữ, đều áo bào hoa mỹ, khí độ bất phàm, rõ ràng là đại nhân vật ở lâu vị trí cao của Diệp gia. Khi xa xa nhìn thấy bóng người Tô Dịch cùng Hạ Hoàng, đám đại nhân vật Diệp gia này đều sửng sốt, như khó có thể tin. Tô Dịch là tiểu nghiệt chủng đó. Có người kêu to, nhận ra thân phận Tô Dịch. Sao có thể, Vân Giáp lão tổ không phải đi Thương Thanh đại lục bắt tiểu nghiệt chủng này rồi, hắn sao có thể đột nhiên tự mình đưa lên cửa? Có người kinh nghi, phát hiện kỳ quái. Trên Côn Ngô Sơn, không biết bao nhiêu ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch đứng ở dưới bầu trời, vẻ mặt khác nhau. Tô Dịch. Tiểu nghiệt chủng này thế mà dám tự mình đi tìm chết. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Một người trung niên áo mãng bào, tràn đầy uy nghi cầm đầu khoát tay áo, ngăn lại mọi người nói chuyện. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, giọng điệu lạnh nhạt uy nghiêm, nói, Tô Dịch, ngươi lần này tới làm cái gì? Thanh âm ù ù, kích động khuếch tán, chấn vỡ hết tầng mây phụ cận. Tô Dịch ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, lúc này mới thu hồi bầu rượu, lật lòng bàn tay, hiện ra một cái chuông đồng màu đen. Đây là minh ngục lôi hình chung mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi năm đó lúc tới Thương Thanh Đại Lục, từ Diệp gia mang theo, sau đó rơi vào tay phụ thân hắn Tô Hoàng Lễ. Năm đó sau khi đánh bại Tô Hoàng Lễ, bảo vật này cuối cùng bị Tô Dịch đạt được. Chăm chú nhìn bảo vật này một lát, Tô Dịch lúc này mới dương mắt, nhìn về phía đám người Diệp thị nơi xa, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu, ta lần này đến, tống chung, tặng chuông đưa tang cho Diệp gia các ngươi. Cái gọi là tống chung, tặng chuông. Thực ra chính là tống chung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Cái này ai có thể nghe không ra? Các đại nhân vật kia của Diệp thị đều giật mình, cảm giác buồn cười. Một tiểu nghiệt chủng đến từ Thương Thanh đại lục, lại dám tìm tới cửa kêu gào, thật đúng là... Không biết trời cao đất rộng. Nơi xa, người trung niên áo mãng bào cầm đầu kia nheo đôi mắt lại, hắn nhận ra minh ngục lôi hình chung trong tay Tô Dịch. Sau đó, hắn cười cười, nói, tiểu gia hỏa. Chịu chết cũng không cần sốt ruột, ta hỏi ngươi, không đợi nói xong, Tô Dịch vung tay áo bào. Nơi xa, thân thể người trung niên áo mãng bào vỡ tan, máu thịt bay tứ tung, nhuộm đỏ mãng hư không đó. Một màn tanh máu đột ngột này, kinh động đại nhân vật khác đều biến sắc, trái tim kịch liệt chấn động, bị kinh hãi. Nhân vật linh luân cảnh nho nhỏ, còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Bộ áo bào xanh của hắn bay phất phới ở trong gió. Bóng người tuấn bạc ở dưới ánh mặt trời phụ trợ, tỏ ra càng thêm siêu nhiên thoát tục. Đáng giận. Hắn thế mà giết đại trưởng lão rồi. Tiểu nghiệt chủng kia sao có thể mạnh như vậy, chương 2246, vì mẹ đẻ tỏ bất bình, một, trên Côn Ngô Sơn, tộc nhân Diệp thị xôn xao, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, đều kinh ngạc giận dữ đang xen, bị một màn tanh máu này kích thích. Người trung niên áo mãng bào kia, là đại trưởng lão Diệp thị bọn họ. Có được tu vi linh luân cảnh đại viên mãn, là tồn tại chỉ đứng dưới hoàn cảnh, quyền cao chức trọng. Nhưng lúc này, lại bị một đòn trấn áp giết chết. Điều này bảo ai có thể không kinh, ai có thể không giận, đương nhiên, các ngươi cũng không được, quá yếu rồi. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía các đại nhân vật kia nơi xa. Các đại nhân vật đó thân thể cứng nhắc, thầm kêu không ổn, ngay lập tức lao lên trên Côn Ngô Sơn. Chỉ thấy Tô Dịch gập ngón tay tay nhẹ nhàng gõ minh ngục lôi hình chung trong tay một phát. Keng. Trực tiếp giống như hồng chung đại lữ vang vọng, một làn sóng âm màu đen như trời long đất lở âm âm khuếch tán ra. Bảo vật này, vốn là một món linh đạo pháp khí, hơn nữa đã sớm tổn hại, uy năng không bắt mắt, nhưng lúc này vận dụng ở trong tay Tô Dịch, lại phát huy ra uy năng khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy chỗ sóng âm màu đen thổi quét. Bóng người bảy tám đại nhân vật Diệp gia kia nhất thời như tờ giấy, đồng loạt nổ tung, hình thần câu diệt. Hoàn toàn không thể phản kháng. Âm âm, tiếng chuông rung trời biến thành sóng âm màu đen đánh lên cấm trận Côn Ngô Sơn, cũng sinh ra một đợt nổ vang kịch liệt, ánh lửa rung chuyển, thần quang mãnh liệt. Một đòn khủng bố này, khiến các tộc nhân Diệp thị kia trên Côn Ngô Sơn hoàn toàn bị dọa, ai cũng trợn to mắt, lông tóc dựng cả lên. Tên kia sao có thể mạnh như thế? Có người run giọng nói, răng vang lên cầm cập. Tiểu nghiệt chủng. Người đây là tìm chết. Chợt, một thanh âm như tiếng sấm vang vọng, chỉ thấy trên Côn Ngô Sơn, một cầu vòng màu vàng lao ra, hóa thành một nam tử áo bào vàng bóng người ngang tàng cao lớn. Hắn mái tóc dài xám trắng, lưng đeo một cây đoạn kích màu đen, quanh thân tràn ngập uy năng khủng bố thuộc về hoàn cảnh. Vừa xuất hiện, trời đất biến sắc, hư không rung rẩy hỗn loạn. Thần uy cỡ đó, làm trên dưới Diệp gia đều phấn chấn hẳn lên, kích động kêu to. Là Thiên Hồng lão tổ. Lần này, tiểu nghiệt chủng kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chết, vậy quá hời cho hắn rồi. Sóng âm ồn ào, vang lên ở trên dưới Côn Ngô Sơn. Diệp Thiên Hồng. Tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, một trong bốn vị hoàng giả huyền chiếu cảnh của Côn Ngô Diệp Thị. Muốn chết. Tô Dịch phủi phủi giải mây trên quần áo, giọng điệu tùy ý nói, Diệp Vân Giáp cũng từng nói loại lời này, nhưng hắn hôm nay đã chết ở Thương Thanh Đại Lục. Lời này vừa nói ra, con ngươi Diệp Thiên Hồng co rụt lại. Các thanh âm phấn chấn kích động kia trên Côn Ngô Sơn cũng im bặt mà dừng lại, Vân Giáp lão tổ. Đã chết. Bằng ngươi một nhân vật linh luân cảnh, cũng dám ở trước mặt Diệp gia ta nói ẩu nói tả, buồn cười cỡ nào. Ngươi hẳn là sẽ không nói, là ngươi giết Vân Giáp lão tổ chứ. Chợt, một thanh âm khàn khàn trầm hồn vang lên. Trên Côn Ngô Sơn, lại lần nữa lao ra một bóng người, tóc bạc mặt hồng hào, mặt đạo bào, tay áo bay bay, một thân uy thế kinh thiên động địa. Diệp Bình Hải, tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ, giống với Diệp Thiên Hồng, đều là thái thượng trưởng lão của Côn Ngô Diệp Thị. Theo lão xuất hiện, không khí càng thêm sát khí lạnh lẽo. Mà các tộc nhân kia của Diệp Thị đều đã bình tĩnh lại. Đúng vậy, một tiểu nghiệt chủng linh luân cảnh, sao có thể là đối thủ của Vân Giáp lão tổ? Không cần nói lời thừa với hắn, đã đưa lên môn tìm chết, thì thành toàn hắn là được. Theo một thanh âm khí thế sát phạt ngập trời, một dải cầu vòng kiếm màu tím lấp lánh xé gió mà lên, nhẹ nhàng tới giữa sân. Đây là một mỹ phụ áo tím, búi tóc cao, lưng đeo cổ kiếm, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy băng lạnh sắc bén, cả người tràn ngập uy năng hoàn cảnh. Diệp U Trúc. Đạo hạnh huyền chiếu cảnh trung kỳ, tương tự là thái thượng trưởng lão Diệp Thị. Tu vi có lẽ hơi kém Diệp Bình Hải một bậc, nhưng trình độ kiếm đạo của nàng mạnh mẽ, xa không phải Diệp Bình Hải có thể so sánh. Khi nhìn thấy ba vị thái thượng trưởng lão cùng nhau giá lâm, trên dưới Côn Ngô Sơn hoàn toàn chấn động, toàn bộ tộc nhân Diệp gia đều trở nên phấn khởi kích động. Ba vị hoàng giả đều xuất hiện, phóng mắt toàn bộ thương huyền giới, cũng đủ có thể quét ngang vô địch. Càng không nói đến vẻn vẹn một nhân vật linh luân cảnh. Giờ khắc này, dù là Hạ Hoàng cũng không khỏi lộ ra một mảng ngưng trọng, hắn từng thấy một màn Tô Dịch thoải mái trấn áp giết chết Diệp Vân Giáp, nhưng trước mắt đối phương dù sao cũng là ba vị hoàng giả, hơn nữa là ở trên địa bàn Diệp gia, trên dưới Côn Ngô Sơn bao trùm tầng tầng cấm trận, làm người ta không thể không kiên kỵ. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Vân Lan lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Hắn biết rõ, cho dù mình dùng tính mạng trả giá đi cầu xin, nhất định cũng khó thay đổi cái gì, bởi vì trên dưới toàn bộ Diệp gia, căn bản không có khả năng buông tha Tô Dịch. Nếu không, cũng không đến mức phái Diệp Vân Giáp tự mình tới Thương Thanh Đại Lục đi bắt Tô Dịch. Nhưng nếu cứ như vậy trơ mắt nhìn, thì khiến Diệp Vân Lan lương tâm khó yên. Trong lúc nhất thời, hắn mất khống chế, gần như có cảm giác sụp đổ. Chương 2247, vì mẹ đẻ tỏ bất bình, 2, dưới bầu trời. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua ba vị hoàng giả đó, nhíu mày, vì sao không thấy Diệp Thiên Đô? Diệp Thiên Đô, một trong hai vị nhân vật huyền u cảnh sót lại của Diệp gia, đến từ Diệp gia mạch nhánh. So sánh với Diệp Thương Đồ từng ở dưới ám cổ chi cấm gặp vết thương đạo, Diệp Thiên Đô này vẫn chưa gặp vết thương đạo. Ở trong hiểu biết của Tô Dịch, trên dưới toàn bộ Diệp gia, cũng chỉ có một mình Diệp Thiên Đô miễn cưỡng có thể đặt vào mắt, hạng người khác, đều chỉ là gà đất chó ngói. Không đáng giá để ý, cuồng vọng. Giết ngươi vật nhỏ như vậy, một mình ta là đủ. Diệp U Trúc lạnh lùng lên tiếng, nàng trực tiếp rút ra đạo kiếm sau lưng, chém về phía Tô Dịch. Âm. Một đạo kiếm khí màu bạc như sấm sét cắt qua bầu trời, lấp lánh chói mắt, mênh mông vô lượng, tràn ngập uy năng khủng bố như hủy thiên diệt địa. Một chớp mắt đó, mắt mọi người đều sắp không mở được. Dù sao, đây là một kiếm đến từ hoàng giả. Uy hiếp cỡ đó, chỉ xa xa nhìn, cũng đủ để chấn nhiếp tất cả cường giả dưới hoàn cảnh. Kiến càng lay cây mà thôi, thôi được, trước hết đưa ma cho ba người các ngươi, Tô Dịch vương bàn tay ra, nhẹ nhàng gõ một cái. Phanh. Kiếm khí sấm sét dài hơn 10 trượng thượng ở giữa không trung, liền ầm ầm tan vỡ hủy diệt. Hầu như cùng lúc, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mặt Diệp U Trúc kia. Không tốt. Diệp U Trúc đột nhiên biến sắc, vùng kiếm giận chém. Đầu ngón tay Tô Dịch như kiếm đâm ra. Ken. Đạo kiếm trong tay Diệp U Trúc run rẩy dữ dội, rời tay mà bay. Mà đầu ngón tay Tô Dịch đã đặt ở mi tâm Diệp U Trúc, đầu ngón tay tự nhiên không thể so với mũi kiếm sắc bén, nhưng ở dưới một chỉ này của Tô Dịch, mi tâm Diệp U Trúc xuất hiện một lỗ thủng, dưới kiếm khí vô cùng sắc bén tàn sát bừa bãi, mang đầu, cổ, thân thể nàng nghiền nát hết. Sau đó, ầm ầm hóa thành tro tàn bay lả tả. Một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trình độ kiếm đạo kinh người, cứ như vậy bị một chỉ gạt bỏ. Một màn bá đạo đó, lập tức trung động mọi người. Mà sau khi gạt bỏ Diệp U Trúc, bóng người Tô Dịch lóe lên, đã lại lần nữa hướng về Diệp Bình Hải chém giết. Không tốt. Diệp Bình Hải rất quyết đoán, ngay lập tức né tránh. Nhưng đã không kịp, chỉ thấy Tô Dịch như tiên nhân gõ trống trời, bàn tay tạo ấn, giơ cao gõ một phát. Âm. Ở dưới rất nhiều ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, liền thấy một đạo kiếm ấn lấp lánh chói mắt đập xuống, thân thể Diệp Bình Hải như bị Chu Y Thiên Thần đập trúng, chia năm xẻ bảy. Thế này quá khủng bố, một chỉ gạt bỏ Diệp U Trúc, một ấn đánh vỡ Diệp Bình Hải. Tất cả đều xảy ra ở trong nháy mắt, mà hai vị hoàng giả đến từ Côn Ngô Diệp Thị, đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, kinh động một đám tộc nhân Diệp Thị Côn Ngô Sơn há hốc mồm, mất hồn mất vía, hoàn toàn dại ra ở đó. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không thể tưởng tượng, một thiếu niên linh luân cảnh, sao có thể có được lực lượng khủng bố nghịch thiên như thế, giết hoàng như giết gà. Mau mời Thiên Đô lão tổ, còn sót lại một mình Diệp Thiên Hồng, chẳng qua, hắn đã hoàn toàn bị dọa vỡ mật. Không đợi Tô Dịch đánh tới, hắn đã phát ra tiếng trống to điên cuồng, như liều mạng hướng bên trên Côn Ngô Sơn phóng đi, căn bản không dám dừng lại. Chạy sao? Tô Dịch khẽ lắc đầu, hắn cách hư không nắm, một đoạn kiếm khí tràn ngập hào quang vàng ống rực rỡ ngưng tụ thành, vung cổ tay lên. Vù. Một đạo kiếm khí màu vàng này bỗng dưng lóe lên, cách không chém về phía Diệp Thiên Hồng. Vô gian liệt không kiếm, có thể cắt qua không gian, xé rách tất cả trói buộc, nhanh như chớp. Một môn kiếm đạo truyền thừa này, trung tâm chỉ một chữ, nhanh. Chỉ thấy trước cấm trận Côn Ngô Sơn, thân thể Diệp Thiên Hồng lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống hư không. Trên đời này, sao có thể? Có ngươi. Linh luân cảnh như vậy. Thanh âm lộ ra ngơ ngẩn đứt quãng vang lên, Diệp Thiên Hồng gian nan ngẩng đầu, muốn xoay người, nhưng đầu hắn lại dẫn trước từ chỗ bả vai lăn xuống, sau đó, thân thể hắn rào rào hóa thành tro tàn bay đi. Vị hoàng giả thứ ba, chết. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ ra tay ba lần, một lần giết một hoàng giả, dứt khoát lưu loát, trực tiếp thoải mái giống như nghiền nát ba con kiến. Thiên địa tĩnh mịch, máu tanh hãy còn lan tràn trên không. Trên dưới Côn Ngô Sơn, toàn bộ tộc nhân Diệp Thị đều rung động thất thần, đầu óc trống rỗng, dại ra ở đó như bức tượng đất. Cho dù là Hạ Hoàng, giờ khắc này trong lòng cũng không ngăn được run rẩy, huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Trong mắt người đời, hoàn cảnh giống như thần linh, đốt núi nấu biển, ngạo khiếu chu hư, ngạo nghễ thiên hạ chúng sinh. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, ba vị hoàng giả của Côn Ngô Diệp Thị lại tỏ ra không chịu nổi như vậy, không khác gì gà đất chó ngói. Thế này bảo người ta làm sao không rung động. Không thể tưởng tượng nhất là, Hạ Hoàng rõ ràng cảm nhận được, từ khi ra tay đến bây giờ, Tô Dịch còn chưa từng thật sự hiển lộ ra thực lực thuộc về hoàn cảnh. Thì ra, Tô Dịch đã cường đại đến bực này, Diệp Vân Lan hoàn toàn rung động, đôi mắt hoảng hốt. Hắn lúc trước lòng nóng như lửa đốt, hầu như sắp sụp đổ. Chương 2248, ba kiếm, một, nhưng khi thấy tất cả cái này, lại chợt phát hiện, mình chung quy vẫn đã xem nhẹ đứa, cháu trai này. Ngắn ngủn một năm không gặp, Tô Dịch cũng đã mạnh đến mức có được lực lượng thoải mái chém hoàng. Mà lúc này, Tô Dịch đứng trên không trung, nhẹ nhàng gập ngón tay gõ lên minh ngục lôi hình chung, thấp giọng lẩm bẩm, tiếng chung này, tạm thời xem như vì mẹ đẻ kiếp này của ta Diệp Vũ Phi, tỏ bất bình. Tiếng chung mênh mang, quanh quẩn ở trong thiên địa. Chẳng qua, còn xa xa không đủ. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nhìn về phía chỗ sâu trong vạn trượng Côn Ngô. Tiếng chuông quanh quẩn, lại càng thêm phụ trợ thiên địa tĩnh mịch. Trên dưới Côn Ngô Sơn, lâm vào trong bầu không khí hoảng loạn rất lớn, mỗi người mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Trước đó, ai có thể tưởng tượng, một thiếu niên bị bọn họ coi là nghiệt chủng, lại một hơi liên tục giết ba vị hoàng giả của Diệp Thị bọn họ. Cũng là lúc này, tộc nhân Diệp gia mới rốt cuộc ý thức được, lời Tô Dịch lúc trước nói không nói dối, Vân Giáp lão tổ rất có thể đã gặp nạn. Mà lúc này, Tô Dịch khẽ nhíu mày, cũng đã đến lúc này, nhưng Diệp Thiên Đô có tu vi huyền u cảnh kia, lại vẫn chưa từng xuất hiện. Hắn không trì hoãn nữa, tay áo bào phồng lên, keng một tiếng, một thanh đạo kiếm hiện ra. Đạo kiếm dài ba thước, như một mảng thanh quang mênh mông luyện chế thành, trong suốt kỳ ảo, huyển hóa ra bóng kiếm mông lung như ánh trăng sáng tỏ. Một luồng kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung, cũng tràn ngập ra ở trong thiên địa. Thanh ảnh kiếm. Một thanh đạo binh có 102 lúc trước bị Tô Dịch để lại di chỉ tại quyết ti tử La Thành, trấn áp ở trên thiên đỉnh sơn. Tuy không bằng tam thống thiên tâm cường đại như vậy, nhưng lại xứng đôi nhất với tu vi bây giờ của Tô Dịch. Một kiếm trong tay, một thân uy thế của Tô Dịch theo đó biến hóa, trực tiếp giống như tiên nhân trên trời tới phàm trần, ngạo nghễ chư thiên. Vù. Không có bất cứ sự chần chờ nào, Tô Dịch ở dưới bầu trời, vùng kiếm chém xuống. Một kiếm vãng tinh hà. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên hà vỡ đê chỉ thủy trút xuống, hướng thẳng đến vạn trượng Côn Ngô. Chỉ nhìn một kiếm này, đã khiến tộc nhân Diệp gia phân bố ở trong Côn Ngô sơn sợ vỡ mật, mất vía. Nhưng ở một tích tắc này, một thanh âm uy nghiêm tràn ngập lạnh nhạt đột nhiên vang lên, ngông cuồng. Âm. Chỉ thấy một nam tử tóc dài đen như mực, mặt trường bào vàng tươi, xuất hiện ở đỉnh Côn Ngô sơn, tay phải ngang trời vỗ một phát. Kiếm khí đầy trời ầm ầm tán loạn. Trong ánh sáng bắn tung tóe, nam tử trường bào phá không bay lên, quanh thân hắn quanh quẩn lôi đình pháp tắc sáng lóa, mỗi nhịp hít vào thở ra, giống như sấm sét chấn động, làm thiên địa rung chuyển, hư không hỗn loạn, trực tiếp giống như một vị thần linh xuất thế. Hạ Hoàng hơi thở cứng lại, quanh thân như đóng băng, trực tiếp giống phàm phu tục tử gặp thần linh, từ trong ra ngoài cảm nhận được một loại tuyệt vọng cùng bất lực, thậm chí cũng hoài nghi. Đối phương một ý niệm, cũng có thể dễ dàng nghiền nát mình. Thiên Đô lão tổ, Diệp Vân Lan lặng yên siết chặt hai tay, trái tim cũng treo ở cổ họng, sắc mặt khó coi vô cùng. Dòng chính Diệp gia vì sao điêu linh suy bại? Trung tâm là ở chỗ, vị lão tổ có đạo hạnh huyền u cảnh này, ở trong năm tháng quá khứ, một mực không giấu vết chèn ép cùng hạn chế tộc nhân dòng chính. Quyền bính, tài nguyên vốn thuộc về dòng chính nắm giữ hết thảy bị cướp đoạt, dẫn đến tới bây giờ. Tộc nhân dòng chính ngược lại thành tồn tại tông tộc có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản không được truyền nhân nhánh phụ đặt ở trong mắt. Là Thiên Đô lão tổ. Thiên Đô lão tổ lúc trước luôn luôn bế quan, mà nay lại bị ép xuất hiện, đều do tiểu nghiệt chủng kia, không giết không đủ để bình ổn lửa giận của chúng ta. Trên dưới Côn Ngô sơn chấn động, tộc nhân Diệp thì nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận lên tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi đã phá hỏng việc lớn của bổn tọa, dưới bầu trời. Sắc mặt Diệp Thiên Đô lạnh nhạt như băng, trong con ngươi như có sấm sét ngọn lửa mãnh liệt, làm người ta sợ hãi vô cùng, một lần này, trên trời dưới đất, không có ai có thể cứu được ngươi. Nơi xa, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Hắn liếc một cái liền nhìn ra, lão gia hỏa này khí cơ viên mãn, rục trịch, đang ở trên thời điểm mấu chốt đột phá huyền u cảnh trung kỳ. Không thể nghi ngờ, lúc trước lão gia hỏa này một mực không hiện ra, rõ ràng là đang bế quan. Thử đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ, dấu hiệu đột phá cảnh giới của gã, bị mình cắt ngang. Tô Dịch bấm tay vung nhẹ thanh ảnh kiếm, thuận miệng nói, đừng nói không cắt ngang ngươi đột phá cảnh giới, dù là ngươi bước vào huyền u cảnh trung kỳ, cũng không thay đổi được kết cục Côn Ngô Diệp thì bị lau đi khỏi thế gian. À! Chỉ bằng ngươi một tên. Linh Luân Cảnh. Diệp Thiên Đô không chút nào che giấu sự khinh miệt của mình, Tô Dịch thản nhiên nói, ta ở cảnh giới này. Đã có thể giết hoàng giả huyền chiếu cảnh như giết gà giết chó, ngươi cảm thấy, nếu ta là hoàng cảnh, muốn đối phó ngươi bộ xương già như vậy, sẽ nên như thế nào? Diệp Thiên Đô nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tiểu nghiệt chủng, giờ này khắc này nói những lời tức tối này có tác dụng gì? Ngươi hôm nay nhất định phải chết, nhất định vô vọng con đường thành hoàng. Thật sao? Tô Dịch cất bước đi về phía trước, chương 2249, ba kiếm, hai. Theo hắn bước ra một bước, tu vi cảnh giới phong ấn áp chế, nhất thời như núi lửa yên lặng bùng nổ, toàn bộ khí tức theo đó liên tiếp kéo lên. Âm. Thiên địa rung chuyển, thập phương đều chấn động, ở dưới lượng lớn ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú, Tô Dịch tự như biến thành một người khác, quanh bóng người tuấn tú, có đạo quan vàng ống rực rỡ bốc hơi, kết thành lực lượng pháp tắc, quanh quẩn xung quanh hắn, mà uy thế của hắn, thì như cầu vồng đâm vào không trung, thông thiên triệt địa. Khi một bước của hắn hạ xuống, hư không nổ vang, núi sông lay động, như đang thần phục. Thần uy như vậy, quả nhiên là một cái khí nuốt chư thiên, ép ngang núi sông. Hạ Hoàng trợn to mắt, lòng tràn đầy rung động, Tô Dịch ở lúc chém giết Diệp Vân Giáp, cũng chưa từng hiển lộ lực lượng hoàn cảnh, cho nên, đây vẫn là lần đầu tiên Hạ Hoàng kiến thức được uy thế thật sự của Tô Dịch. Mang đi so sánh, ba người Diệp U Trúc, Diệp Bình Hải, Diệp Thiên Hồng lúc trước, đều là tồn tại huyền chiếu cảnh, vậy mà lại ảm đạm như ánh sáng đom đóm. Mà Tô Dịch, như mặt trời treo trên không, một mình soi sáng thiên hạ. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hoàn cảnh, thời điểm năm trước, hắn vẫn là tu vi linh đạo, sau trong một năm, đã thành hoàng rồi. Diệp Vân Lan cũng sửng sốt, tay chân run rẩy, bị chân tướng này hoàn toàn rung động. Hoàn cảnh. Tiểu nghiệt chủng này mới chỉ mười mấy tuổi, sao có thể thành hoàng? Không phải nói, hắn thời điểm ba năm trước đây còn là phế vật, sao có thể sau ba năm, đã đặt chân con đường huyền đạo? Trên dưới Côn Ngô Sơn đều xôn xao. Các tộc nhân Diệp thị kia đều trợn mắt há hốc mồm, một vẻ mặt gặp quỷ, thì ra, ngươi đã thành hoàng, nơi xa. Ánh mắt Diệp Thiên Đô cũng hiện lên một mảng kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin. Trong ba năm, từ một phế vật mất đi tu vi, nhảy vọt đặt chân con đường hoàng giả chí cao nhất. Đặt ở thương huyền giới cổ đại thời điểm huy hoàng nhất, cũng chưa từng xuất hiện nhân vật kinh động thế gian như vậy. Trăm năm thành hoàng, cũng được coi là thần tích, huống chi chỉ ba năm thành hoàng. Đạo tâm của Diệp Thiên Đô cũng rung chuyển hẳn lên, khó có thể bình tĩnh. Tô Dịch, ngươi nếu nguyện cúi đầu, quy thuận Côn Ngô Diệp thị ta có thể bỏ qua chuyện cũ, cho ngươi một con đường sống. Diệp Thiên Đô hít sâu một hơi, trầm giọng nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải thay đổi triệt để, thành tâm chuộc tội, suốt đời cống hiến cho Diệp thị ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức tha ngươi một con đường sống. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng không ngờ, Diệp Thiên Đô vậy mà lại sẽ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đưa ra điều kiện như vậy. Lại thấy Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, si tâm vọng tưởng. Sắc mặt Diệp Thiên Đô nhất thời âm trầm xuống. Tô Dịch mình làm việc mình cất bước trên không, áo bào phần phật, giọng điệu thản nhiên nói, ngươi nghe rõ đây, ta chỉ ra ba kiếm, kiếm thứ nhất, chém đầu ngươi, kiếm thứ hai, phá Côn Ngô chi trận, kiếm thứ ba, diệt Diệp thị nhất tộc. Nói xong, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra thanh ảnh kiếm, dưới chân bỗng phát lực, bóng người như một mảng hào quang. Phóng về phía Diệp Thiên Đô. Vù, tốc độ của Tô Dịch đâu chỉ là nhanh, khi bóng người tuấn tú kia lao về phía trước, một luồng kiếm ý khủng bố cô động đến mức tận cùng, cũng bùng nổ ở trên người. Điều này làm nơi bóng người hắn đi qua, hư không bị xé ra một vết rách thẳng tắp. Con ngươi Diệp Thiên Đô co rút lại như mũi kim, da thịt mơ hồ có cảm giác đau đớn. Đến cảnh giới bực này của hắn, cảm ứng đối với nguy hiểm vô cùng nhạy bén. Một cái chớp mắt đó khi nhìn thấy Tô Dịch lao tới, đạo tâm của hắn sinh ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lên. Hắn không dám do dự, tay áo bào phồng lên, hai tay nâng hờ lên. Âm. Đầy trời lôi đình pháp tắc đang xen, nâng một khối đạo ấn màu sắc sặc sỡ bay lên trời, mảng thiên địa đó giống như không chịu nổi, chợt sụp đổ nổ vang. Đại ngũ hành lôi sát ấn. Bản mạng đạo binh của Diệp Thiên Đô, dưới một đòn, vậy mà lại làm trời đất lật lại. Vạn trượng núi sông luân hãm. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch xuất kiếm, cánh tay phải giơ lên, cổ tay xoay tròn, thanh ảnh kiếm theo đó như một vầng trăng sáng tỏ trên trời, buông xuống nhân gian. Kỳ ảo, trong suốt, chiếu sáng thập phương. Âm. Thiên địa hỗn loạn, hư không ầm ầm nổ vang. Ở trong tầm nhìn của mọi người, một mảng kiếm quang kia như trăng sáng trên trời đập xuống một biển sấm sét, lôi đình pháp tắc đầy trời tan vỡ tán loạn tung tóe. Ngay sau đó, một tiếng vỡ vụn làm màng tai người ta đau đớn vang vọng thiên địa, chỉ thấy đại ngũ hành lôi sát ấn bị Diệp Thiên Đô toàn lực thúc dục, thế mà bị trực tiếp bổ ra, vỡ vụn hai nửa, trực tiếp không chịu nổi giống như tờ giấy. Diệp Thiên Đô hoàn toàn không kịp né tránh, đầu bay lên không trung. Đạo thể của hắn theo đó nổ tung, máu tươi đỏ tươi theo đó vung vãi trên không. Chính như Tô Dịch lúc trước nói, kiếm thứ nhất, chém đầu Diệp Thiên Đô. Đáng giận. Nguyên thần Diệp Thiên Đô dành trước một bước chạy ra, nháy mắt bay vút đến đỉnh Côn Ngô Sơn, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc giận dữ cùng hoảng sợ. Keng. Tiếng kiếm ngân mờ mịt kỳ ảo vang lên, Tô Dịch ở dưới bầu trời cất bước, thanh ảnh kiếm trong tay nở rộ hào quang vô cùng, chợt giơ lên, sau đó giận dữ chém xuống. Chương 2250, Quy Khứ Lai Hề, 1, Đốt, thân hồn Diệp Thiên Đô không chút do dự thúc giục lực lượng cấm trận trên dưới Côn Ngô Sơn, ước chừng hơn 10 tầng cấm trận cỡ lớn nổ vang, nhấc lên dao động cấm chế rập trời rập đất, động cái có thể dễ dàng tiêu diệt hoàn cảnh. Âm âm. Âm âm. Nhưng, ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, lực lượng cấm trận kia bao trùm ở trên dưới Côn Ngô Sơn, như trên mặt biển nhấc lên sóng triều, không chịu nổi, chợt từng tầng âm âm nổ tung, tán loạn như thủy triều. Dao động lực lượng như hủy diệt tàn phá khuếch tán, trên Côn Ngô Sơn cung điện lậu các san sát nối tiếp nhau sụp đổ tan vỡ hết, vô số kỳ hoa dị mộc hóa thành tro bụi, thân núi hùng hồn nguy nga cũng gặp phải bị thương nặng, vỡ nát khắp nơi. Vô số tiếng thét chói tai hoặc thê lương, hoặc hoảng sợ vang lên, các tộc nhân Diệp thị phân bố ở trên Côn Ngô Sơn kia kinh hãi chạy trốn, nhưng rất nhiều người không kịp giãy giụa, đã mất mạng trong dòng lũ hủy diệt kia, cảnh tượng như vậy, nghiễm nhiên như luyện ngục tanh máu. Mà nguyên thần của Diệp Thiên Đô cũng bị thương nặng, sắp tán loạn. Hắn không thể tưởng tượng, lực lượng kiếm đạo của một hoàng giả huyền chiếu cảnh, sao có thể khủng bố như thế. Kiếm thứ nhất chém đầu hắn. Kiếm thứ hai, càng phá hư Côn Ngô chi trận, đảo loạn càng khôn, dù là hạ hoàng nơi xa một mực xem cuộc chiến, cũng đã dại ra ở đó, con ngươi mở rộng, hoàn toàn bị uy năng kiếm đạo Tô Dịch giờ khắc này triển lộ ra rung động, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Cái này phải có được nội tình khủng bố cỡ nào, mới có thể có được uy năng kiếm đạo không thể tưởng tư như thế ẩn. Mà ở dưới bầu trời, động tác của Tô Dịch chưa từng tạm dừng chút nào, thanh ảnh kiếm trong tay ngân lên keng keng, ở giờ khắc này chém ra kiếm thứ ba. Nhất kiếm du thập phương, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Thiên địa chợt sáng ngời. Vô số kiếm khí giống như nở rộ hào quang bắn tung tóe, đổ ập xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều dài ba thước. Trong suốt kỳ ảo, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc dao động có thể nói tuyệt thế sắc bén. Xẹt xẹt xẹt. Hư không như tấm vải vẽ tranh, bị xé rách ra vô số vết rách giăng khắp nơi, đó là dấu vết kiếm khí dày đặc xẹt qua. Từ nơi xa nhìn lại, dưới bầu trời Côn Ngô Sơn, liền như rơi một trận mưa kiếm, rậm rạp, lóe lên không chừng, chiếu ra một mảng kiếm quang như ánh nắng chiều. Chiếu sáng núi sông, kinh diễm càng khôn. Mà khi mưa kiếm buông xuống, phốc. Phốc, phốc, từng bóng người như rơm cỏ bị cắt, ngã ở trên mặt đất. Hoặc bị xuyên thủng cổ họng, hoặc bị chém rơi đầu, hoặc bị đánh thủng ngực, hoặc bị nghiền nát thần hồn. Không, có người cực kỳ bi ai gào rống, tràn ngập không cam lòng. Trời diệt Diệp gia ta, trời diệt Diệp gia ta. Có người điên cuồng rít gào. Cứu ta, có người hoảng sợ hô to. Máu tanh như chu sa dưới bút vẽ màu. Bôi vẽ ở trong mỗi một khu vực trên dưới Côn Ngô Sơn, phát họa ra một bức luyện ngục chúng sinh tướng màu đỏ tươi dọa người. Những con tin kia đâu? Mau mệnh lệnh sư hổ thú giết sạch bọn chúng. Chúng ta chết rồi, bọn chúng cũng đừng nghĩ sống sót. Có tiếng rít gào phẫn nộ quanh quẩn, đại nhân, sớm ở trước khi trận này bắt đầu, những con tin kia đều đã không thấy nữa, có người phát ra tiếng khóc nức nở tuyệt vọng, sau đó, bị một kiếm xuyên qua cổ, đột tử ngay tại chỗ. Dần dần, các loại tiếng kêu trên thảm thiết cũng biến mất không thấy nữa. Trên dưới Côn Ngô Sơn, sương máu tràn ngập, vết thương chi chít. Tô Dịch, trên người ngươi cũng chảy huyết mạch Diệp thị ta, ngươi làm như vậy, không sợ gặp trời phạt sao? Nguyên thần Diệp Thiên Đô nhìn về phía Tô Dịch, bi phẫn vô cùng, Tô Dịch lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, không nói một chữ. Hắn lười giải thích. Trên đại đạo, dù là tà đạo ma đầu hai tay nhuộm hết máu tanh. Tàn nhẫn độc hại thế gian nhiều năm lúc sắp chết, cũng sẽ gào rống điên cuồng như vậy. Thị phi công thẳng, đen trắng đúng sai, cũng không phải là xem ai đáng thương để định đoạt. Huống chi, lực lượng Diệp gia trước đó không lâu từng tận diệt Cửu Đỉnh Thành, từng đạp vỡ Thiên Mang Sơn, không biết có bao nhiêu người vô tội bởi vậy mà chết, những người vô tội đó. Có lỗi không? Ai lại đến tỏ bất bình vì bọn họ? Oan có đầu, nợ có chủ, Diệp gia ngàn không nên vạn không nên. Đi động vào điểm mấu chốt của Tô Dịch, đi khiến những người vô tội kia bị liên lụy. Càng không nói đến, những người đó Tô Dịch bận tâm cùng để ý, đều bị Diệp gia bắt, Văn Tâm Chiếu thậm chí cũng thiếu chút nữa trở thành song tu lô đỉnh. Mà bây giờ, Diệp Thiên Đô thế mà còn xé tim xé phổi rít gào, Tô Dịch hắn sẽ gặp trời phạt, cái này hoàn toàn chính là lời lẽ mất lý trí phát tiết, vớ vẩn buồn cười. Cho nên, Tô Dịch cũng lười cãi lại. Hắn đặt chân ở đó, lẳng lặng nhìn. Nơi xa, nguyên thần Diệp Thiên Đô không được đáp lại, tự như vô cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng, hắn gian nan xoay người nhìn về phía Côn Ngô Sơn, thở dài. Sau đó, nguyên thần hắn chợt hóa thành tro tàn bay lả tả, lúc trước lực lượng kiếm thứ ba của Tô Dịch đã chặt đứt sinh cơ của nguyên thần hắn, căn bản không có khả năng sống nữa. Mà theo nguyên thần Diệp Thiên Đô tiêu tán, trời đất đều yên tĩnh. Trên Côn Ngô Sơn, máu tanh bốc lên như sương mù, trong thiên địa, luồng khí lạnh lẽo hủy diệt hãy còn đang quanh quẩn. Trước mắt Hiêu Quạn. Chương 2251, Quy Khứ Lai Hề, 2, Hạ Hoàng nhìn bóng người cô đơn đứng trên không trung kia của Tô Dịch, rung động thất thần. Kiếm thứ nhất, chém đầu đại năng Huyền U Cảnh. Kiếm thứ hai, phá Côn Ngô chi trận. Kiếm thứ ba, giết tộc nhân Diệp Thị. Trong vẻn vẹn ba kiếm, Côn Ngô Diệp Thị cai trị Thương Huyền giới không biết bao nhiêu năm tháng sụp đổ từ đây. Không đúng. Đột nhiên, Hạ Hoàng chú ý tới, Tô Dịch vươn tay phải, hướng trên Côn Ngô Sơn chụp tới. Hơn 10 nam nữ như con cá bị tấm lưới bắt được nhấc đến trên không. Trong đó, rõ ràng có Diệp Vân Lan lúc trước kia từng tự xưng là bác của Tô Dịch. Thì ra, hắn vẫn chưa thật sự nhổ cỏ tận gốc, trong lòng Hạ Hoàng không hiểu sao có chút xúc động. Mười mấy tộc nhân Diệp gia sống sót kia, đều giống với Diệp Vân Lan, đến từ dòng chính Diệp gia. Trước đó Tô Dịch ở lúc ra tay, thần thức đã bắt giữ được bóng dáng những người này, xác nhận thân phận bọn họ, cho nên, ở dưới kiếm thứ ba kia lúc trước, vẫn chưa ra tay đối với những người này. Vì sao không thấy Diệp Thương Đồ? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Diệp Vân Lan, Diệp Thương Đồ, một trong hai vị nhân vật Huyền U Cảnh còn sót lại của Côn Ngô Diệp Thị, từng gặp vết thương đạo nghiêm trọng, ở trong năm tháng quá khứ một mực bế quan không ra. Đáng nhắc tới là, Diệp Thương Đồ này đến từ dòng chính Diệp gia. Diệp Vân Lan vẻ mặt phức tạp, trong lòng hắn hãy còn chấn động, không thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng nói, thật ra. Rất lâu trước kia, Thương Đồ lão tổ đã đi về cõi tiên. Lời này vừa nói ra, Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, phụ cận mười mấy tộc nhân dòng kích khác của Diệp gia, cũng đều đầu óc ngây dại, vẻ mặt ngơ ngẩn, Thương Đồ lão tổ sớm đã đi về cõi tiên. Chỉ thấy giọng Diệp Vân Lan trầm thấp mà thương cảm, nói, rất nhiều năm trước, vết thương đạo của Thương Đồ lão tổ phát tác, ý thức được sống không được bao lâu nữa, nhưng lão nhân gia lo lắng sau khi mình không còn, chúng ta tộc nhân dòng chính nhất mạch này gặp chi phụ hãm hại, vì thế tuyên bố với bên ngoài, muốn bế quan đột phá cảnh giới, thực ra là vận dụng một môn vô thượng bí thuật, mang động phủ cùng đạo thể của mình hoàn toàn phong ấn, sau đó tọa hóa từ đấy, chuyện này, Thương Đồ lão tổ chỉ nói cho ta cùng nhị thúc Diệp Vân Thủy, cho nên thẳng đến hôm nay, cũng không có ai biết chân tướng, Thương Đồ lão tổ thực ra đã cưỡi hạc về Tây, cũng chính bởi vì như thế, tuy tình cảnh những tộc nhân chúng ta dòng chính này càng thêm không chịu nổi, nhưng ngại bởi uy thế Thương Đồ lão tổ, các tộc nhân chi phụ kia cũng không dám đuổi tận giết tuyệt. Dứt lời, Diệp Vân Lan thở dài, vẻ mặt đầy cô đơn. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Thì ra là thế, trách không được trong năm tháng quá khứ, dòng chính Diệp gia trở nên điêu linh cùng không chịu nổi như vậy, Diệp Thương Đồ này cũng chưa từng ra tay giúp đỡ. Thì ra người này, sớm đã mất đi, nghĩ nghĩ, Tô Dịch chợt hỏi, hận ta không? Diệp Vân Lan lắc đầu. Tô Dịch hỏi tiếp, về sau có tính toán gì không? Diệp Vân Lan vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói, đại khái sẽ lựa chọn mai danh ẩn tích, đi xa tha hương. Chỉ cần chúng ta những người này còn sống, về sau tất nhiên còn có cơ hội đâm chồi nảy lộc. Tô Dịch lấy ra một tấm bí phù, đưa cho Diệp Vân Lan, nói, nếu gặp được chuyện không hóa giải được, có thể bằng phù này tới Đại Hoang tìm ta. Diệp Vân Lan ngẩn ra, không nói gì thêm, yên lặng thu hồi khối bí phù này. Tô Dịch lại lấy ra Minh Ngục Lôi Hình Chung, bấm tay búng. Keng. Tiếng chuông mênh mang vang vọng. Một cái chuông đồng xanh tàn phá này chợt hóa thành cơ mưa ánh sáng rực rỡ, phiêu tán ở trên Côn Ngô Sơn. Trong hoảng hốt, Tô Dịch khó hiểu nhớ tới một hình ảnh lúc còn nhỏ của kiếp này, trong căn phòng tối tăm chật chội, mẫu thân Diệp Vũ Phi ngồi ở trong ánh đèn mờ nhạt, trong miệng nhẹ nhàng hát khúc, đang dỗ mình lúc ấy chỉ là đứa trẻ con 3 tuổi ngủ. Trên khuôn mặt tràn ngập dịu dàng. Vô thanh vô tức, Tô Dịch cười cười, ở sâu trong lòng, như có một khúc mắc vô hình từ đây mở ra. Hạ Hoàng, chúng ta nên rời khỏi rồi. Tô Dịch nói xong, đã xoay người mà đi. Hạ Hoàng đi theo sau đó, nhìn theo bóng người bọn họ biến mất ở chân trời, đám người Diệp Vân Lan đều suy nghĩ xuất thần. Ai cũng rõ, từ hôm nay trở đi, Côn Ngô Diệp Thị từng cai trị Thương Huyền giới vô số năm tháng, nhất định sẽ trở thành bụi bặm trong lịch sử, không còn tồn tại nữa. Một tháng sau, Thương Thanh Đại Lục, Vực Vẫn Tinh. Tổng cộng 18 tầng lực lượng cấm trận bao trùm ở quanh Vực Vẫn Tinh, mà ở chỗ sâu trong Vực Vẫn Tinh, sớm có những tòa kiến trúc hoành tráng đội đất mọc lên, những thứ này đều ra từ bút tích của Tô Dịch. Trong một tòa cung điện chỗ trung ương, Ứng Khuyết, ta từng tặng cho đạo tạng, chỉ cần khắc khổ tu luyện, về sau tự có lúc hóa rồng thành hoàng. Đây là một ít sách quý của yêu tu nhất mạch ở lúc chứng đạo thành hoàng, ghi lại tâm đắc của các yêu hoàng ở lúc chứng đạo. Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, cách không đưa cho Ứng Khuyết một cái ngọc giản. Đa tạ Tô tiên sinh. Ứng Khuyết không người chào, sự kích động tràn hết ra vẻ mặt giọng nói, Nguyên Hằng, ngươi thiên tư có hạn, nội tình chỉ tính tầm thường, nhưng đại đạo tu hành, cần cù có thể bù thông minh, nước chảy không tranh trước, tranh là thao thao bất tuyệt, bí pháp này rèn luyện tâm tính, rèn luyện thần hồn ngươi thu lấy. Chương 2252, tiểu huynh đệ đi chung hay không? 1. Ninh cô nương, ngươi thiên phú không tầm thường, cũng không thiếu bí pháp tu hành, nhưng bị quản chế bởi lực lượng chu thiên quy tắc Thương Thanh Đại Lục, tìm hiểu đối với đại đạo không đủ, những thứ này là ta lúc ở U Minh, từ trên người một ít lão gia này bóc ra mảnh vỡ đại đạo, ngươi cầm tìm hiểu. Các khiêm. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch lục tục lấy ra bảo vật, phân biệt tặng cho mọi người, đương nhiên, A Thương, Văn Tâm Chiếu, Trà Cẩm, Khuynh Hoãn, Văn Linh Tuyết các nữ tử, tương tự cũng đều có thu hoạch, trong một tháng này, còn từng được Tô Dịch chỉ dạy giải thích nghi hoặc không chỉ một lần. Nhất là Khuynh Hoãn cùng Trà Cẩm, hai nàng được lợi lớn nhất. Cuối cùng, Tô Dịch lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Ninh Tự Họa, trong đó chứa, là tài nguyên tu hành Tô Dịch trước kia sưu tập trên đường tu hành, hôm nay sau khi hắn bước lên hoàn cảnh, phần lớn đều đã không dùng tới, đều giữ lại. Giao cho Ninh Tự Hòa bảo quản cùng phân phối. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch chợt cảm thấy cả người thoải mái. Trong tháng này từ Thương Huyền giới quay về Thương Thanh Đại Lục, hắn gần như chưa từng ngưng nghỉ, tế luyện 18 tầng lực lượng cấm trận đủ có thể vây giết nhân vật huyền chiếu cảnh, bao trùm quanh Vực Vẫn Tinh. Ngoài ra, còn tiêu phí tâm tư, lần lượt chỉ điểm mọi người tu hành, chải chuốt đại đạo, giải thích nghi hoặc khó hiểu cho mọi người. Dù là buổi tối cũng không ngừng nghỉ. Lấy phương pháp song tu cùng Khuynh Hoãn, Trà Cẩm khắc khổ tu luyện, nghiêm túc nghiền ngẫm, cùng thăm dò ảo diệu linh hồn và thể xác va chạm ra. Chính cái gọi là, đấu với trời, vui sướng vô cùng. Phép song tu, cũng là như thế. Tóm lại, một tháng qua Tô Dịch sống thật sự phong phú, cũng rất bận rộn. Mục đích của tất cả, chính là ở trước khi khởi hành tới Đại Hoang, an trí hết cho mọi người. Mà hôm nay, hắn đã dàn xếp xong tất cả. Quyết định khởi hành. Tô Dịch ca ca, vậy ca chừng nào trở về? Mọi người cùng nhau tiễn Tô Dịch đến bên ngoài Vực Vẫn Tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 năm, ta sẽ đón mọi người tới Đại Hoang. Tô Dịch cười xoa đầu Văn Linh Tuyết. Sau đó, hắn hướng mọi người phất phất tay, đi đây. Hắn chắp tay sau lưng, cất bước lên không. Một bộ áo bào xanh tung bay, giống như tiên nhân lên trời mà đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người hắn biến mất ở chân trời nơi xa, Trà Cẩm thấp giọng lẩm bẩm, công tử vẫn là tiêu sái như trước kia, không có thương cảm, không có không nở. Như một lần ra ngoài đi xa nói đi là đi, rất tiêu sái. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn nhau cười. Quả thực, ở trong ấn tượng của bọn họ, tính tình Tô Dịch xưa nay đã như vậy. Trong tinh không, một chiếc thuyền con ngao du phi độn, con thuyền nhỏ do Thanh Ảnh kiếm biến thành. Giống như một vầng trăng công công sáng tỏ, tràn đầy hào quang, tốc độ cực nhanh. Trên con thuyền nhỏ, Tô Dịch lười biếng ngồi ở nơi đó, đang đánh giá một bức tranh. Bức tranh này là lúc trước ở Thương Thanh Đại Lục Tu Di Tiên Đảo Sông Pha, do Đậu Khấu tặng cho. Đậu Khấu một thân thể hai linh hồn, trong đó một hồn phách lấy họa nhập đạo, có thể nói cao thủ về vẽ. Như trên bức tranh này, miêu tả chính là một bức tranh có liên quan với Nguyệt Thi Thiền, trong hồ biết gợn sóng mênh mông. Thiếu nữ đang tắm rửa, mái tóc đen nhánh chảy giọt nước xuống, một dung nhan tuyệt thế thanh lệ chiếu ánh sóng dập dờn, sáng bóng đẹp dịu dàng. Thân thể mềm mại trắng như sương như tuyết đó của thiếu nữ, từ chỗ bả vai xương quai xanh ngâm ở trong nước, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy, một mảng no đủ trắng muốt ngạo nhân như ẩn như hiện ở mặt hồ trong suốt. Tuy là một bức tranh, nhưng lại mang cảnh tượng lúc đó chiếu ra rất sống động, giống như người đẹp trong tranh có thể sống lại bất cứ lúc nào. Kỹ năng vẽ tranh cao thâm đó, làm Tô Dịch cũng âm thầm khen ngợi không thôi. Bức tranh này, là hắn mấy ngày trước lúc thu thập vật phẩm trên người tìm ra, lúc này nhìn bức tranh này, Tô Dịch cũng không khỏi nhớ tới thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, chấp nhất vào kiếm đạo kia. Năm đó ở Thương Thanh Đại Lục, Nguyệt Thi Thiền bị phụ thân nàng Dạ Tẩn Kiếm Hoàng Nguyệt Trường Thiên mang đi, tới Thiên Huyền Giới một trong Đại Hoàng 33 giới. Tô Dịch còn nhớ, lúc trước mình từng dặn dò Nguyệt Thi Thiền, nếu gặp vấn đề khó không hóa giải được, có thể tới Đại Hoàng Thiên Hạ Tây Nhạc Châu, đi Phật Môn Đệ Nhất Thánh Địa Tiểu Tây Thiên chỗ đó một chuyến, đến nơi đó nếu có ai hỏi, chỉ cần nói một tiếng Đại Sen còn hay không, tự nhiên sẽ nhận được Nghiễn Tâm Phật Chủ hỗ trợ. Bấm ngón tay tính toán, Thi Thiền cũng đã rời khỏi 2 năm, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn nhớ tới một sự kiện, lật lòng bàn tay, có thêm một cây trâm gỗ màu sắc cổ xưa ảm đạm. Trâm gỗ dùng gỗ tử đàn luyện chế, cực kỳ tầm thường. Nhưng đây là Nguyệt Thi Thiền lúc trước rời khỏi tự tay tặng cho Tô Dịch, nói là cây trâm đầu tiên lúc nàng còn nhỏ, bà mua cho nàng, tuy không phải bảo vật, với nàng mà nói, có ý nghĩa không tầm thường, hy vọng Tô Dịch có thể giúp nàng bảo quản. Tô Dịch tự nhiên không từ chối, hắn nhớ rõ, khi mình đáp ứng việc này, Nguyệt Thi Thiền khí chất luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, nhất thời như thoải mái, lộ ra nụ cười. Giống như băng tuyết hòa tan ở dưới ánh mặt trời ngày xuân, nụ cười đó mỹ lệ, thiên địa cũng vì thế ảm đạm thất sắc. Chương 2253, tiểu huynh đệ đi chung hay không? 2. Việc này, nhìn thiếu nữ trong tranh, vuốt ve trâm gỗ trong lòng bàn tay, Tô Dịch thầm nghĩ, lần này trở về Đại Hoang, trái lại cũng có thể thuận đường đi Thiên Huyền Giới trước nhìn một cái. 3 ngày sau. Một mảng cảnh tượng tinh không quen thuộc, xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Hắn đứng bật dậy, vận chuyển một môn bí thuật, ở sâu trong đôi mắt như có chút lửa thần bốc hơi, xa xa nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không. Nơi cực xa xôi, xuất hiện một mảng đường nét thật lớn như hỗn độn, chen đầy mảng vũ trụ kia. Cẩn thận phân biệt, đó rõ ràng là một thế giới vị diện cổ xưa mênh mông rộng lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng, vô số tinh tú vần quanh ở bốn phía, đều tỏ ra rất nhỏ bé, giống như vòng cổ trang trí ở mảng thế giới mênh mông kia. Đại Hoang. Trong miệng Tô Dịch khẽ hô 2 chữ, hắn kiếp trước tuy chưa từng tới chỗ sâu trong tinh không, nhưng thường xuyên toa giữa chư thiên vị diện, tự nhiên cũng từng tới tinh không phía trên Đại Hoang kia. Cho nên, giờ phút này liếc một cái liền nhận ra. Thời gian cách hơn 500 năm, rốt cuộc đã trở lại, ánh mắt Tô Dịch cũng không khỏi nổi lên một tia hoảng hốt, trong lòng hơi kích động lên gần sóng, đủ loại chuyện cũ có liên quan kiếp trước như đèn kéo quân lộ ra ở trong đầu. Hồi lâu, Tô Dịch mới dần dần bình ổn tâm tình, bởi vì cách nhau khoảng cách quá mức xa xôi, hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút đường nét của Đại Hoang thế giới. Nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra, ở quanh Đại Hoang thế giới, còn những thế giới vị diện vòng quanh. Không trì hoãn, Tô Dịch thúc giục thanh ảnh kiếm biến thành con thuyền nhỏ, tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Núi trước mắt chạy chết ngựa cũng chưa tới, ở trong tinh không ngao du chạy đi cũng như thế, liếc một cái có thể nhìn thấy các tinh tú, nhưng khi muốn tiếp cận, đường xá lại vô cùng xa xôi. Thẳng đến 3 canh giờ sau, Tô Dịch cuối cùng phân biệt ra vị trí Thiên Huyền Giới, tiếp tục chạy đi. Đại Hoang chi địa, cửu châu cùng tồn tại. Ở quanh Đại Hoang thiên hạ, bao quanh cả thảy 33 thế giới vị diện. Trong đó, liền có Thiên Huyền Giới, dựa theo lãnh thổ phân chia, Thiên Huyền Giới cách Bắc Tuyết Châu tận cùng phương Bắc Đại Hoang gần nhất, cùng 5 thế giới vị diện khác, được xưng là Bắc Tuyết Lục Giới. Trên đường, Tô Dịch thu hồi thanh ảnh kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn bị phiền toái tìm tới cửa. Ở trong mảng tinh không tới Đại Hoang này không bình tĩnh, trái lại, còn vô cùng hung hiểm. Trừ những cơn bão tinh không, phây đứt gãy thời gian, hắc yên, khói đen, sát phong các loại thiên tài thiên nhiên đó, còn có rất nhiều cường đạo, kẻ liều mạng, tà ma ngoại đạo vân vân tới lui ở trong tinh không. Ở thiên hạ Đại Hoang, có một cái trừng phạt ai ai cũng biết đó là, trục xuất kẻ địch đến trong tinh không, tự sinh tự diệt. Bởi vì trong tinh không quá mức nguy hiểm và hỗn loạn, có nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào, Tô Dịch tự nhiên không sợ những thứ này. Hắn sợ là phiền toái tìm tới cửa, trì hoãn hành trình của mình. Vù. Bóng người Tô Dịch như hào quang, chạy như bay. Theo thời gian chuyển dời, dọc theo đường đi bắt đầu xuất hiện rất nhiều bảo thuyền, đều tràn đầy màu sắc rực rỡ, xuyên qua ở trong tinh không, hướng Đại Hoang thế giới nơi xa lao đi. ngẫu nhiên, cũng sẽ gặp được một ít độc hành khách giống Tô Dịch, nhưng số lượng tương đối ít. Trên thực tế, nhân vật có gan một mình đi qua tinh không, không có một ai dễ chọc, hoặc là nhân vật giữ dằn hàng năm lăn lộn ở trong tinh không, hoặc là tồn tại tu vi cao thâm cường đại. Tô Dịch trái lại cũng rõ, thế giới vị diện ở ngoài đại hoang, đều coi đại hoang làm đại thế giới trung ương mãn tinh không này, như tu hành thánh thổ. Hơn nữa trong năm tháng quá khứ, thường xuyên sẽ có tu sĩ đến từ thế giới vị diện khác, không tiếc mạo hiểm tính mạng, tới đại hoang thiên hạ tu hành cầu đạo. Nhưng Tô Dịch hôm nay đã biết, mãn tinh không mênh mông này, bao gồm U Minh thiên hạ ở trong, đều bị coi là huyền hoàng tinh giới. Một mãn tinh khư cựu thổ đã sớm điêu linh vô tận năm tháng. Người trẻ tuổi, không đơn giản nha, cũng dám một mình đi ngang trên tinh không, không sợ bị tinh không cường đạo cướp giết sao? Một thanh âm trêu tức vang lên. Một ông lão áo bào đen khô gầy, giẫm một cái hồ lô màu đen thật lớn, từ bên cạnh Tô Dịch lướt qua, đôi mắt lão lõm xuống, râu tóc xám trắng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh biếc yêu dị, khi đi ngang qua bên cạnh Tô Dịch, cố ý thả chậm tốc độ, nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra, đây là một lão quái vật tà đạo, hơn nữa sát phạt vô tính, hai tay nhuộm đầy máu tanh. Tuy khí tức tai họa quanh thân lão quái vật này đều đã bị thu liễm vào trong, nhưng sao có thể giấu được pháp nhãn của Tô Dịch? Xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ chọc ta, Tô Dịch nhẹ nhàng bỏ lại câu này, liền việc mình làm chạy đi. Ông lão áo bào đen sửng sốt, lửa biết trong mắt lóe lên mãnh liệt. Hồi lâu sau, lão vuốt ve râu dê dưới cằm, đột nhiên cười lên, lẩm bẩm. Thật muốn thử một lần tiểu tử này rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu, dám nói chuyện với lão tử như vậy, nhưng cuối cùng, ông lão áo bào đen chưa làm như vậy. Lão nhìn ra, thiếu niên áo bào xanh kia nhìn như chỉ mười mấy tuổi, nhưng tràn đầy tự tin, không có sợ hãi, rõ ràng có chỗ dựa. Chương 2254, mộ chôn quần áo và di vật, một, mà thôi, lão tử lần này phải đi làm ăn lớn, không thể xảy ra sai lầm, tạm thời tha tiểu tử này một mạng. Ông lão áo bào đen lắc lắc đầu, khống chế hồ lô màu đen dưới chân, phá không mà đi. Khi vượt qua bóng người Tô Dịch, ông lão áo bào đen cười ha ha nhắc nhở, người trẻ tuổi, nếu ngươi tính từ thiên tuyền tinh lộ tới thiên huyền giới, khuyên ngươi dừng lại ở đây, nếu không, cẩn thận gặp họa sát thân, thanh âm còn đang phiêu đãng, bóng người ông lão áo bào đen đã xa xa rời đi. Tô Dịch nhíu mày. Thiên tuyền tinh lộ, một con đường quán thông giữa thiên huyền giới cùng mãn tinh không này. Cũng chỉ có con đường này mới có thể đến thiên huyền giới. Nơi khác, đều phân bố tai họa tinh không làm người ta nói tới mà biến sắc, cực đoan nguy hiểm, dù là hoàng giả cũng không dám xông bừa. Nhưng dựa theo ý tứ trong lời nói của ông lão áo bào đen kia, hôm nay trên thiên tuyền tinh lộ này, tựa như tồn tại nguy hiểm nào đó. Sau đó, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. So sánh với nơi khác, đi qua thiên tuyền tinh lộ tới thiên huyền giới, đường ngắn nhất. Cũng tương đối an toàn một chút. Nếu đổi đường khác, cho dù lấy thủ đoạn của hắn, cuối cùng cũng có thể thuận lợi đến thiên huyền giới, nhưng nhất định tiêu phí càng nhiều thời gian hơn. Mà trên đường kế tiếp, Tô Dịch rất nhanh chú ý tới, vậy mà không thiếu một số nhân vật hoàn cảnh khí tức cường đại, đều ùng ùng chạy đi thiên tuyền tinh lộ. Có nam tử áo bào xám lưng đeo chiến đao, tóc máu tung bay, khí tức hung ác điên cuồng, cưỡi một con hung cầm màu đen chạy như bay. Dọc đường không chút nào che giấu khí tức của mình, uy phong cùng bạo khiếp người. Có thanh niên giống nho sinh, quạt lông khăn chít đầu, chân đạp cầu vòng màu bạc trắng, nghênh ngang mà đi. Cũng có mỹ phụ nhân khí chất âm nhu, tay xách lẳng hoa xương trắng bệnh thành, nhẹ nhàng bước sen, trong mấy nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết. Tô Dịch đại khái có thể phán đoán ra, các hoàng giả này đều là hoang giả, hoặc là đầu sỏ đến từ trong thế lực tinh không cường đạo nào đó. Hoặc là nhân vật độc ác xuất thân tà ma ngoại đạo. Đơn giản mà nói, chính là không một ai hạng người lương thiện, xem ra, trên thiên tuyền tinh lộ kia quả thực có việc lớn xảy ra, hấp dẫn các hạng người tà ma ngoại đạo kia ùng ùng kéo đến, Tô Dịch thầm nghĩ. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ cũng muốn tới thiên tuyền tinh lộ? Bất thình lình, một thanh âm ôn hòa vang lên. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, một nam tử trung niên đai lưng rộng mũ miệng, mặc đạo bào. Cười tự tin không nơi xa tới gần lại đây. Hắn phong độ phơi phới, nụ cười làm người ta như tắm gió xuân, trực tiếp giống như cao nhân đắc đạo, nhưng Tô Dịch lại nháy mắt phán đoán ra, đây lại là một lão yêu quái ăn thịt người không nhả xương. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng nghĩ chút, trong lòng khẽ động, nói, có việc. Trung niên đạo bào cười nói, tiểu huynh đệ đừng khẩn trương, một mình ta chạy đi, chung quy tịch mịch không thú vị, cho nên muốn kết bạn cùng tiểu huynh đệ, đi cùng mà thôi. Tô Dịch tự cười mà không cười nói, thật sự như thế, trung niên đạo bào tiêu sái nói, yên tâm, ta nhìn ra được, tiểu huynh đệ đã dám một mình đi ngang tinh không, tất nhiên lai lịch bất phàm, có chỗ dựa khác, tự nhiên sẽ không làm ra một ít chuyện không vẻ vang gì. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, hy vọng như thế. Trung niên đạo bào cười lên nói, vậy ta coi như tiểu huynh đệ bằng lòng đi chung với ta. Hắn vẻ mặt vui vẻ, tỏ ra rất cao hứng. Nụ cười như gió xuân đó, rất dễ dàng làm người ta sinh ra hảo cảm. Ai u, lão già này, dám dùng bí thuật ma âm, ý đồ để ta hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, cũng cười lên, nói, đường dài đằng đẵng, ta trái lại thực sự cũng muốn tìm người tán gẫu chút, vị lão ca này, vậy đi cùng nhau đi. Trên mặt thiếu niên có nụ cười cả người lẫn vật vô hại. Nhưng, mắt thấy Tô Dịch đáp ứng sảng khoái như vậy, mí mắt trung niên đạo bào cũng không dễ phát hiện giật giật, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được. Trong tinh không, Tô Dịch và trung niên đạo bào cùng nhau cất bước tiến lên. Ở trong mắt trung niên đạo bào, Tô Dịch cùng lắm nhiều nhất 20 tuổi, tuyệt đối không có khả năng là lão quái vật nào, bởi vì tuổi xương bày ra đó, căn bản không thể làm giả. Nhưng một người trẻ tuổi như vậy, lại dám một mình đi qua tinh không, hoặc lai lịch kinh người, hoặc có chỗ dựa khác. Mà loại chỗ dựa này, rất có thể là bí bảo nào đó cường đại cực đoan. Ngoài ra, trung niên đạo bào cũng phát hiện, khí tức Tô Dịch rất không thích hợp, thoạt nhìn tự như không có bất cứ tu vi gì, nhưng cẩn thận phân biệt, vậy mà lại khiến hắn có loại cảm giác cân nhắc không ra. Tất cả cái này, đã gợi lên hứng thú của trung niên đạo bào, gãy bàn tính chi tiết người trẻ tuổi này một chút. Xem đây có phải một con dê con béo mập đủ để mình ăn no nê hay không? Mà ở trong mắt Tô Dịch, người trung niên đạo bào này có thể dùng một câu hình dung, rau hẹ đưa lên cửa. Hai người đều ôm tâm tư, vẻ mặt đều rất hòa ái, nói cười cười, giống như gặp lại bạn cũ nhiều năm không gặp. Thực ra là, một kẻ coi đối phương là dê béo, một kẻ coi đối phương là rau hẹ. Chương 2255, Mộ chôn quần áo và di vật, 2, đúng rồi. Còn chưa thỉnh giáo, tôn tính đại danh tiểu huynh đệ, sư thừa phương nào? Người trung niên đạo bào ra vẻ không bận tâm lắm, cười hỏi. Tô Dịch cười mỉm nói, vẫn là không nói thì tốt hơn, ta sợ trái tim lão ca chịu không nổi. Ánh mắt người trung niên đạo bào chợt lóe, cũng cười lên, thản nhiên nói, không dối tiểu huynh đệ, lão ca ta ở trong năm tháng quá khứ, cũng coi như từng trải qua sóng to gió lớn, nhìn quen đao quan kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Hắn chậm rãi nói, vẻ mặt mơ hồ lộ ra một tia ngạo ý, cho tới bây giờ, dù là một ít lão gia hỏa hoàn cảnh của đại hoang thiên hạ nhìn thấy ta, cũng đều lễ nhượng ba phần. Mà trong năm tháng quá khứ, kẻ đối địch với ta. Hắc, hôm nay sớm là thi cốt vô tồn, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, ý vị sâu xa nói, tiểu huynh đệ bây giờ cảm thấy, trái tim của ta sẽ chịu không nổi sao. Hắn ý đồ từ trong vẻ mặt Tô Dịch phát hiện một ít biến hóa. Nhưng ra ngoài dự liệu là, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, vẫn bình tĩnh cùng thông dong như trước. Tô Dịch trầm ngâm nói, thôi được, lão ca đã muốn biết lai lịch của ta, ta nếu giấu giếm nữa, thì tỏ ra không ra sao cả. Người trung niên đạo bào cười lên, lộ ra vẻ mặt lắng nghe, Tô Dịch dương mắt nhìn vũ trụ mênh mông nơi xa, nhẹ nhàng nói, ta họ Tô, tên Huyền Quân. Thì ra là Tô lão đệ. Người trung niên đạo bào cười nói. Sau đó, hắn giống như chợt bị dọa. Con ngươi trừng lớn, nụ cười trên mặt động lại, ngạc nhiên nói ngươi tên Tô. Tô Huyền Quân. Người trung niên đạo bào này hiếm thấy thất thố, sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Tô Dịch cười gật gật đầu, ngươi không nghe sai. Người trung niên đạo bào ngơ ngác chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, lông mày nhíu lại, tức giận không vui nói, tiểu huynh đệ, ta coi ngươi là bạn vong niên, thành tâm đối đãi ngươi, ngươi lại nói giỡn như vậy, thì quá đáng rồi. Nói giỡn. Tô Dịch lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Nhưng người trung niên đạo bào lại không có tâm tư đi cân nhắc, hắn tức giận nói, phóng mắt đại hoang thiên hạ, nhìn khắp tinh không chư thiên này, người nào không biết danh hiệu Huyền Quân kiếm chủ, lại có ai không rõ, vị đại năng từng kiếm áp chư thiên này, là một nhân vật thần thoại cỡ nào. Ngươi lại dám mạo dùng danh hiệu hắn để nói giỡn, lá gan cũng thật đủ to. Nói đến đây, người trung niên đạo bào như vẫn chưa hết giận, hừ lạnh nói, tiểu huynh đệ, đừng trách lão ca nói chuyện khó nghe, cho dù Huyền Quân kiếm chủ sớm ở 500 năm trước đã lìa trần, nhưng đoạn lời này của ngươi nếu truyền vào trong tai các đồ tử đồ tôn kia của Huyền Quân kiếm chủ, chắc chắn đại họa lâm đầu. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, lắc đầu nói, bỏ đi, không nói những thứ này. Nhớ tới các đồ tử đồ tôn kia, không khỏi có chút mất hứng. Người trung niên đạo bào cười cười, nói, mà thôi, tiểu huynh đệ không muốn nói, ta liền không hỏi nhiều là được. Trong lòng hắn thì dâng lên từng đợt sát khí, vật nhỏ này, nói dối cũng lấy lệ như vậy, giả mạo ai không tốt, lại đi giả mạo Tô Huyền Quân. Ngu ngốc cũng biết lời nói dối này thấp kém bao nhiêu, nhưng vật nhỏ lại vẫn to gan lớn mật nói ra lừa gạt mình, đây rõ ràng chính là khiêu khích, cố ý. Từ giờ khắc này, người trung niên đạo bào trở nên trầm mặc hơn không ít. Tô Dịch lười phỏng đoán tâm tư lão rau hẹ này, nói, đúng rồi, lão ca có biết, Thiên Tuyền Tinh Lộ đã xảy ra chuyện gì hay không? Ánh mắt người trung niên đạo bào lóe lên, nói, tiểu huynh đệ chẳng lẽ không biết sao? Tô Dịch khiêm tốn thỉnh giáo, còn xin lão ca vui lòng chỉ giáo, người trung niên đạo bào cười cười, nói đến phức tạp, thực ra đơn giản, ba ngày trước, ở Thiên Tuyền Tinh Lộ trên một ngôi sao hoang vu, đã xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt, xuất hiện một ngôi mộ y quan lai lịch thần bí. Cái gọi là mộ y quan, đó là trong phần mộ không có thi thể người chết, chỉ chôn áo mũ các loại di vật của người chết. Dựa theo người trung niên đạo bào nói, ngôi mộ chôn quần áo và di vật đó cực kỳ quỷ dị, lúc khai quật từng dẫn phát tinh không chấn động, phóng ra hào quang màu đen chiếu sáng thập phương. Ngoài ra, trong mộ chôn quần áo và di vật này, thường xuyên truyền ra tiếng tụng kinh cổ xưa mênh mang, giống như chư Phật thiền sướng, to lớn vô cùng. Nhưng quỷ dị là, tu sĩ nghe được tiếng tụng kinh này, đều sẽ rơi vào một cái kết cục thần hồn hỗn loạn, tâm cảnh sụp đổ tan vỡ mà chết, dù là hoàng giả, cũng sẽ chịu chấn động nghiêm trọng. Có người suy đoán, trong mộ chôn quần áo và di vật kia, nhất định có dấu tuyệt thế trọng bảo, bên trong ẩn chứa dấu ấn đại đạo thần bí, có thể chấn vỡ thần hồn tu sĩ. Cũng có người hoài nghi, trong mộ chôn quần áo và di vật rất có thể mai táng đạo kinh cổ xưa không thể biết, tiếng tụng kinh đó chính là bộ đạo kinh này tiết lộ ra một tia lực lượng dao động có quy luật thần bí. Việc này vừa xảy ra, khiến mảng tinh không này sôi trào, không biết bao nhiêu gốc rạ cứng lăn lộn ở mảng tinh không này bị hấp dẫn tới đây, ý đồ tìm kiếm một tạo hóa thần bí chưa biết này. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch trái lại cũng không bất ngờ. Ở giới tu hành, loại chuyện tranh đoạt cơ duyên tương tự nhiều đến không xuể. Chương 2256, mộ chôn quần áo và di vật, 3, tiểu huynh đệ nếu có ý, lão ca ta trái lại không ngại dẫn ngươi cùng đi một chuyến. Người trung niên đạo bào cười nói. Tô Dịch cười cười, nói, vậy đi nhìn một cái, hắn muốn tới Thiên Huyền giới, liền nhất định phải đi qua trên Thiên Tuyền Tinh Lộ, không tránh được. Lúc nói chuyện với nhau, hai người sớm đã lao vào mảng tinh không kia chỗ Thiên Tuyền Tinh Lộ. Một nén nhang sau. Nơi xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều bảo thuyền, đều hoảng hốt hướng về bên này chạy tới. Đi mau, đường phía trước đã bị phong tỏa, ai tự tiện xông vào phải chết. Có người hô to. Những kẻ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, một lời không hợp liền giết người, ngay cả hoàng giả cũng bị dễ dàng giết chết, quả thực đáng sợ. Có người hoảng sợ lẩm bẩm. Trên con đường tinh không này lập tức trở nên ồn ào vô cùng. Con đường phía trước bị phong tỏa. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Người trung niên đạo bào thì bỗng nhiên vươn tay. Ầm. Một chiếc bảo thuyền dài chừng trăm trượng bị cứng rắn bắt tới. Tu sĩ trên bảo thuyền bị dọa thiếu chút nữa tê liệt, chỉ thấy người trung niên đạo bào nụ cười ôn hòa, nói, các vị chớ hoảng, sở dĩ mời các vị tới đây, là muốn hỏi một chút, trên đường phía trước đã xảy ra cái gì? Các tu sĩ đó nào dám từ chối, mồm năm miệng mười liền lần lượt kể ra sự việc. Thì ra, ở trên đường tinh không nơi xa, một thế lực thần bí cường đại xuất hiện, phong tỏa mảng tinh không kia, không cho phép người ngoài tới gần, dám có gan xông vào, đều hữu tử vô sinh. Tìm hiểu xong những thứ này, sắc mặt người trung niên đạo bào âm trầm hơn không ít, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra thế lực lớn lần này đến đây, muốn độc chiếm tạo hóa trong mộ chôn quần áo và di vật kia, sau đó, hắn nhìn về phía Tô Dịch. Cười nói, tiểu huynh đệ, biết được tin tức như vậy, chưa dọa đến ngươi chứ? Tô Dịch, cái này có cái gì phải sợ? Ngươi nếu là sợ rồi, ta tự mình qua đó là được. Tô Dịch trực tiếp tiến lên, người trung niên đạo bào không khỏi nhíu mày, tiểu tử này rất tự tin nha. Chẳng qua, trái lại nhân cơ hội này, có thể thăm dò một chút chi tiết của hắn. Người trung niên đạo bào không chần chờ, đuổi theo. Theo hai người rời khỏi, tu sĩ trên bảo thuyền kia lúc này mới từ trong kinh hải lấy lại tinh thần. Vừa rồi đạo nhân đó là ai, sao có thể khủng bố như vậy? Xuyệt, nhỏ giọng chút. Một ông lão sắc mặt trắng bệch, khẩn trương vạn phần nói, nếu ta không nhìn lầm, vị kia chính là Huyết Kiêu lão ma. Mọi người đều hít ngược khí lạnh, toàn thân lạnh toát. Huyết Kiêu lão ma. Một trong chín đại đầu sỏ tà đạo hoành hành trong mảng tinh không này, một lão ma đầu ở trong năm tháng quá khứ từng tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh. Tục truyền, lão ma đầu này nhìn như phong độ phơi phới, thực ra tính tình tàn bạo tàn nhẫn, thực lực lại sâu không lường được, được coi là một trong các đại năng tà đạo không thể trêu chọc nhất trong mảng tinh không này. Mà trên đường kế tiếp, thường thường có thể nhìn thấy một ít bảo thuyền quay về, cũng không thiếu một ít tu sĩ cường đại một mình xuyên qua tinh không. Chẳng qua, vô luận Tô Dịch, hay người trung niên đạo bào đều chưa lui bước, tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, một ít cường giả nhận ra thân phận người trung niên đạo bào, đều ngay lập tức tránh đi xa xa, vẻ mặt tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. Cái này làm nền thân phận nam tử mặc đạo bào này trở nên càng thêm thần bí, đối với điều này, Tô Dịch coi như không thấy. Nhưng hắn phản ứng như vậy, lại khiến nam tử mặc đạo bào có chút giật mình, đổi làm người thường. Sợ là sớm nên ý thức được thân phận mình không đơn giản chứ. Nhưng tiểu tử này sao một chút phản ứng cũng không có. Nam tử mặc đạo bào thử nói, tiểu huynh đệ không tò mò thân phận của ta. Tô Dịch cười lắc lắc đầu, một cây rau hẹ già mà thôi, nhất định không thoát được kết cục bị thu gặt, đáng để ý sao? Nam tử mặc đạo bào không dễ phát hiện nhíu mày, dọc theo đường đi, hắn luôn không lộ dấu vết quan sát Tô Dịch, thẳng đến bây giờ. Trong lòng càng thêm có chút không nắm bắt chuẩn được. Không có gì khác, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này quá bình tĩnh, giống như căn bản không để ý tất cả. Mà cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Mặc kệ ngươi là làm màu tạo thế, hay là có lai lịch khác, đợi lát nữa thử một chút, liền biết ngươi con dê béo nhỏ này có mấy cân mấy lượng. Người trung niên đạo bào âm thầm cười lạnh, ồ, Huyết Kiêu đạo huynh cũng đến đây. Rất nhanh. Một giọng nói khàn khàn từ nơi xa vang lên. Chỉ thấy ở tinh không xa xa, có mười mấy bóng người đứng. Có nam có nữ, đều khí tức khủng bố. Một số trong đó, Tô Dịch lúc trước còn từng gặp. Ví dụ như ông lão áo bào đen khô gầy chân đạp hồ lô màu đen thật lớn kia, nam tử áo xám lưng đeo chiến đao, cưỡi hung cầm, khí tức cuồng bạo, thanh niên quạt lông khăn chít đầu, chân đạp cầu vòng trắng, như nho sinh. Hoặc là đầu sỏ đến từ thế lực tinh không cường đạo nào đó, hoặc là nhân vật dữ dằn trong tà ma ngoại đạo. Khi nam tử mặc đạo bào và Tô Dịch cùng nhau tiến đến, nhất thời khiến những lão quái vật này chú ý, mà lúc trước lên tiếng chào hỏi với người trung niên đạo bào, chính là ông lão áo bào đen khô gầy kia. Khi nhìn thấy Tô Dịch bên cạnh người trung niên đạo bào, đuôi lông mày ông lão khô gầy này không khỏi nổi lên một chút kinh nghi. Chương 2257, đổ thêm dầu vào lửa, một. Tiểu tử đó sao lại đi chung một chỗ với Huyết Kiêu lão quái? Ông lão khô gầy nhớ rõ, ở lúc trước trên đường đến, mình từng tính thử một lần chi tiết của tiểu tử kia, nhưng đối phương trực tiếp không chút khách khí tiến hành cảnh cáo đối với lão. Tỏ ra đặc biệt kiêu ngạo. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này lúc trước cùng như vậy, là vì có Huyết Kiêu lão ma chống lưng? Ông lão áo bào đen khô gầy nhíu mày, lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch bên cạnh người trung niên đạo bào, lão ma đầu khác ở đây đều có chút bất ngờ. Bọn họ mơ hồ nhớ, ở lúc trước trên đường đến, từng thấy thiếu niên áo bào xanh này một mình đi qua trong tinh không. Huyết Kiêu, ngươi sao dẫn theo tiểu đệ đệ như vậy đến đây? Một mỹ phụ nhân cười duyên mở miệng. Nàng khí chất âm nhu, dáng người nóng bỏng, một tầng che ngực mỏng manh cũng không che được một mảng cao ngất no đủ kia, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết mịn màng chói mắt, mà ở trong tay nàng, xách theo một lẵng hoa xương trắng bệnh thành, khiến nàng tăng thêm một phần ý vị yêu dị khiếp người. Tiểu đệ đệ. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chỉ thấy người trung niên đạo bào nụ cười ôn hòa nói, hoa tú phu nhân chớ xem nhẹ người ta, vị tiểu huynh đệ này của ta không đơn giản. Không nói cái khác, chỉ luận can đảm, liền không ai có thể bằng, dù là ta cũng khâm phục không thôi. Một đám lão ma đầu đều không khỏi động dung, ánh mắt lóe lên. Bọn họ đều hiểu biết cách làm người của người trung niên đạo bào, nhìn như ôn thuần hiền hòa, thực ra tính tình cao ngạo vô cùng, lúc bình thường sẽ không dễ dàng khen người khác. Không thể nghi ngờ, có thể được hắn thưởng thức, hơn nữa cùng nhau tiến đến, thiếu niên mười mấy tuổi này, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Vậy chúng ta lát nữa phải kiến thức một chút thủ đoạn của vị tiểu huynh đệ này rồi. Ông lão áo bào đen khô gầy ngoài cười trong không cười nói, người trung niên đạo bào cười sang sảng nói, ta khuyên ngươi lão gia hỏa này đừng có tâm tư lệch lạc gì, nếu không, cẩn thận gãy răng của mình. Ông lão khô gầy hừ lạnh, huyết kiêu, ngươi đây là cho rằng, ta ngay cả một thằng nhóc mười mấy tuổi cũng không bằng. Người trung niên đạo bào cười ha ha, không nói thêm cái gì nữa. Lão ma đầu khác thấy vậy, đều như có chút suy nghĩ, bọn họ đều nhìn ra được, huyết kiêu lão ma tự như rất coi trọng đối với thiếu niên này. Mà Tô Dịch liếc người trung niên đạo bào một cái, chưa lên tiếng. Lão rau hẹ này thật xấu xa, cố ý nâng hắn lên rất cao, khiến lão quái vật khác chú ý, tự như là muốn mượn tay người khác, để thăm dò chi tiết của mình. Cái này gọi là đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng qua, Tô Dịch lười để ý những thứ này, đám tà ma ngoại đạo này có lẽ ở trong tinh không này uy phong ngập trời, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là một đám rau hẹ. Nếu để Tuyệt Võ Hoàng lão thất phu kia nhìn thấy, nhất định cao hứng hỏng mất. Tô Dịch không hiểu sao nhớ tới một vị bạn cũ, Tuyệt Võ Hoàng ghét ác như thù, cả đời chinh chiến, chuyên giết tà ma ngoại đạo, ma đầu chết ở dưới tay hắn vô số kể, bị các đại tà đạo ma môn của Đại Hoang coi là kẻ địch chung. Rất nhanh, sự chú ý của Tô Dịch bị cảnh tượng nơi xa hấp dẫn. Trong tinh không nơi xa, lơ lửng một ngôi sao thật lớn tựa như thiêu đốt, bị lửa thần màu tím mãnh liệt bao phủ, chiếu tinh không một mảng sáng ngờ, loáng thoáng, một đợt tiếng tụng kinh cổ xưa, xa xa từ trên một ngôi sao kia đứt quãng truyền ra. Vì sao? Sẽ có chút cảm giác quen thuộc, Tô Dịch nhíu mày. Hắn nhìn ra được, ngôi sao kia không phải thiêu đốt, mà là bị một luồng lực lượng đại đạo như lửa thần màu tím bao phủ. Mà tiếng tụng kinh như ẩn như hiện kia, thì dẫn tới Tô Dịch lưu ý, hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Một ngôi mộ chôn quần áo và di vật kia, chẳng lẽ ngay tại trên một ngôi sao kia, lúc này, người trung niên đạo bào chủ động lên tiếng, bắt đầu bắt chuyện với những lão ma đầu kia. Không sai, chúng ta đã quan sát hồi lâu, đại khái kết luận, trong một ngôi mộ chôn quần áo và di vật ba ngày trước mới ngang trời xuất thế kia, rất có thể cất giấu là một bộ đạo kinh, lai lịch siêu phàm. Có người nói nhỏ, một ngôi mộ chôn quần áo và di vật bị chôn không biết bao nhiêu năm tháng, lại ở thời điểm ngang trời xuất thế, lửa tím bay lên không trung, chiếu sáng vũ trụ, có thể nghĩ mà biết, chứa trong đó nếu thật sự là một bộ đạo kinh, nhất định không phải tầm thường. Có người ánh mắt sáng quắc. Những lão ma đầu này lúc nói chuyện với nhau, vẫn chưa kiêng dè cái gì. Tô Dịch rất nhanh tìm hiểu được, lúc trước, đã từng có hoàng giả tới ngôi sao kia, nhưng vừa đến không lâu, liền chết bất đắc kỳ tử. Chính bởi vì như thế, những lão ma đầu này tuy khát vọng tìm kiếm tạo hóa to lớn này, lại đến nay cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua, dựa theo cách nói của bọn họ, đã có một người đến ngôi sao đó, hơn nữa đã đến phía trước ngôi mộ chôn quần áo và di vật kia. Người đó là ai? Người trung niên đạo bào kinh ngạc nói. Một kẻ đến từ thiên huyền giới, tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ, về phần thân phận, còn chưa thật sự điều tra rõ. Trên vẻ mặt ông lão áo bào đen khô gầy mang theo một tia khinh miệt, nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, chúng ta căn bản không cần phiền toái, chờ một khắc đó kẻ này cướp lấy cơ duyên đi ra, chính là lúc hắn chết. Lão quái vật khác đều cười lạnh. Chương 2258, đổ thêm dầu vào lửa, 2, nhưng cơ duyên kia, thì không dễ chia. Đột nhiên, Tô Dịch thình lình lên tiếng. Một câu, làm các lão quái vật kia đều vẻ mặt khác nhau. Không khí cũng quỷ dị nặng nề một chút, tiểu đệ đệ, ngươi cũng thật xấu, chúng ta những người này quen biết nhiều năm, phối hợp ăn ý, sao có thể bởi vì vẻn vẹn một cơ duyên liền đấu đá lẫn nhau. Mỹ phụ được gọi là hoa tú phu nhân kia cười tủm tỉm mở miệng, ngược lại là ngươi, chúng ta đều không quen biết, nhất định là không được chia tạo hóa. Huyết kiêu, vị tiểu huynh đệ này của ngươi không thành thật. Ông lão khô gầy hừ lạnh, ta bỏ lời ở đây, nếu lần này hắn dám phá hỏng việc. Cũng đừng trách ta giết hắn trước. Đằng đằng sát khí, nam tử mặc đạo bào khẽ than thở một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Dịch, tiểu huynh đệ, ngươi cũng thấy rồi, một cái tạo hóa này cũng không có phần của ngươi. Hắn đây là đang thử thái độ của Tô Dịch, xem con dê béo nhỏ lai lịch kỳ quái, sẽ làm ra phản ứng gì. Tô Dịch nếu là lúc này thỏa hiệp nhượng bộ, hắn không ngại thừa dịp cơ hội này, một hơi bắt giữ luôn Tô Dịch, từ từ nếm thử thịt của con dê béo nhỏ này. chỉ thấy Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta có dự cảm, tạo hóa này nhất định vô duyên với các ngươi. Lời này vừa nói ra, các lão quái vật kia đều kinh ngạc. Sau đó, một ít lão quái vật đều cười lên, mang lời của Tô Dịch coi là lời khi tức giận. Tiểu đệ đệ, việc nấu chín rồi, chúng ta cũng sẽ không để cho nó bay. Hoa Tú phu nhân cười duyên nói, ngược lại là ngươi, còn dám nói lời điềm gỡ như vậy, cẩn thận tỷ tỷ trở mặt vô tình, sẽ nát cái mồm quạ đen này của ngươi. Nói xong, ở sâu trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên sát khí. Tô Dịch không thèm để ý tới. Người trung niên đạo bào luôn đánh giá phản ứng của Tô Dịch, vốn cũng đã làm tốt tính toán đột ngột hạ sát thủ. Nhưng mắt thấy Tô Dịch lại vẫn bình tĩnh cùng thông dong như thế, trong lòng nhất thời không khỏi do dự. Đây rốt cuộc là con dê béo nhỏ, hay là sói đội lốt cừu? Người trung niên đạo bào có chút không nắm chắc, ngay lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên, trên một ngôi sao như thiêu đốt kia, vô số lửa thần màu tím đột nhiên như thủy triều tán loạn. Còn chưa chờ chỗ lửa thần kia hoàn toàn tan hết, một bóng người đột nhiên từ trên ngôi sao đó phá không mà lên, như tia chớp hướng nơi xa lao đi. Nhưng còn ở nửa đường, một đạo đao khí cùng bạo chợt chém tới, ngăn cản ở trên con đường phía trước bóng người kia, là nam tử áo xám cưỡi hung cầm kia ra tay, hắn nắm chiến đao, như quỷ mị, xuất hiện trên đường phía trước một bóng người kia, uy phong ngập trời, vô cùng hung ác điên cuồng. Hầu như cùng lúc, lão ma đầu khác cũng ùn ùn xuất động, bóng người lóe ra, đều ở một phương, phong tỏa toàn bộ đường lui của một bóng người kia. Dù là người trung niên đạo bào, cũng bước một bước đi qua, tham dự trận vây săn này. Nhìn kỹ, một bóng người bị vây khốn kia, là một nam tử bóng người gầy gò, râu tóc tán loạn, mặt trường bào, chân đạp một thanh đạo kiếm. Càng thêm bắt mắt là, trong lòng nam tử này ôm một cái hộp đồng xanh hào quang tràn ngập, từng đợt thanh âm như tụng kinh từ trong đó truyền ra, chấn động hư không phụ cận nổi lên từng đợt gợn sóng. Lập tức, ánh mắt các lão quái vật kia đều trở nên nóng cháy tham lam, bọn họ đều nhìn ra được, lực lượng bên trong hộp đồng xanh này quá mức thần dị. Rõ ràng không phải nam tử trường bào kia có thể áp chế, tự nhiên không có khả năng bị thu vào trong bảo bối trữ vật. Không khí áp lực, sát khí lạnh lẽo chấn động tinh không. Nam tử trường bào rõ ràng ý thức được không ổn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lão hữu chính là thiên huyền giới, Nguyệt thị nhất tộc, thái thượng trưởng lão Nguyệt Vân Sơn, còn xin các vị đạo hữu tạo điều kiện, chớ cản đường ta. Thiên huyền giới, Nguyệt thị. Đôi mắt một đám lão quái vật kia co lại. Bọn họ tự nhiên rõ, ở thiên huyền giới, Nguyệt thị đủ có thể xưng là thế lực đứng đầu, bá chủ một phương, trong tông tộc có hoàng giả huyền u cảnh tọa trấn. Chỉ thấy nam tử trường bào tiếp tục nói, không dối các vị, hợp đồng xanh này vốn là tổ tiên Nguyệt thị ta để lại, lão hủ lần này đến, chẳng qua là thu hồi di vật của tổ tiên, bên trong hợp đồng xanh này chứa, cũng tuyệt đối không phải tạo hóa gì, mà là một khối ngọc điệp do tổ tiên nhà ta sưu tầm, lời này vừa nói ra. Các lão ma đầu kia đều nhíu mày không thôi. Buồn cười, di vật tổ tiên Nguyệt gia ngươi, sao có thể giấu ở trong mộ chôn quần áo và di vật trên ngôi sao này? Ông lão khô gầy hừ lạnh. Ngươi đã nói bên trong hợp đồng xanh không phải tạo hóa gì, không ngại mở ra để chúng ta nhìn xem, nếu đúng như ngươi nói, chỉ là một khối ngọc điệp không có bao nhiêu giá trị, vậy chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Hoa Tú phu nhân giọng giòn tan nói. Những lão ma đầu này đều có chút kiên kỵ Nguyệt thị nhất tộc, chưa lập tức ra tay. Nam tử trường bào lắc đầu nói, không ổn, hợp đồng xanh này một khi mở ra, khối ngọc điệp đó sẽ phá không mà đi, dù là ta cũng không cách nào trấn áp nó. Hừ! Nếu thật sự là một khối ngọc điệp tầm thường, sao có thể ngay cả ngươi hoàng giả bực này cũng không thể trấn áp? Nam tử áo bào xám tay cầm chiến đao kia, đằng đằng sát khí, thanh âm chấn động bốn phương. Chương 2259, có duyên với ta, một, nam tử trường bào nhất thời trầm mặc. Các vị, chậm thì sinh biến, do dự tiếp nữa, con việc nấu chín này chỉ sợ thực có khả năng bay mất. Nam tử như nho sinh kia lạnh lùng âm u mở miệng. Nam tử trường bào đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, các ngươi đây là thực tính đối địch với Nguyệt thị ta hay sao? Người trung niên đạo bào không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp hiền lành, nói, nơi này là trên tinh không? Không phải thiên huyền giới, quanh thân hắn bùng nổ khí tức, uy thế ngút trời, bước ra một bước, đang muốn ra tay. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ta lúc trước từng nói, tạo hóa này vô duyên với các ngươi sao không tin chứ? Theo thanh âm, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đã sớm từ nơi xa đi tới. Một đám lão quái vật đều kinh ngạc, tiểu tử này điên rồi sao, dám có gan lúc này xen vào, hắn đây là muốn làm cái gì? Nam tử trường bào cũng cảm thấy bất ngờ, một tiểu gia hỏa mười mấy tuổi mà thôi, chẳng lẽ tính từ trong miệng những lão ma đầu kia đoạt miếng ăn? Vật nhỏ! Lão tử lúc trước cũng từng nói, ngươi dám làm hỏng việc, liền giết ngươi, ngươi đây là hoàn toàn không mang lời của lão tử đặt ở trong mắt nha. Sắc mặt ông lão khô gầy trầm xuống, sát khí bùng nổ. Lúc này, đâu chỉ trong lòng ông lão khô gầy giận dữ, lão ma đầu khác cũng căm tức không thôi, ở thời khắc mấu chốt cướp đoạt tạo hóa, thiếu niên áo bào xanh này lại đuôi mù xen vào, hơn nữa tuyên bố tạo hóa này nhất định vô duyên với bọn họ. Thế này bảo ai không tức giận? Nếu không phải nhìn thấy Tô Dịch là theo người trung niên đạo bào cùng nhau đến, lấy tính tình những lão ma đầu này, sớm đã ra tay diệt Tô Dịch. Người trung niên đạo bào cũng có chút buồn bực. Chẳng qua, mắt thấy Tô Dịch đứng ra, hắn ngược lại trong lòng khẽ động, muốn xem Tô Dịch lấy đâu ra chỗ dựa, dám xen vào. Chỉ thấy Tô Dịch liếc ông lão khô gầy kia một cái, nói, không phải không đặt ngươi ở trong mắt, mà là ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cây rau hẹ già, lúc nào cũng có thể thu gặt mà thôi. Rau hẹ già. Khuôn mặt ông lão khô gầy nhất thời nghẹn đến mức đỏ lên. Lão tung hoành tinh không nhiều năm, giết chóc vô số, làm không biết bao nhiêu tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng lúc này, lại ở trước mắt bao người, bị người ta gọi là rau hẹ. Hương vị vũ nhục này liền quá nồng rồi, một ít lão ma đầu cũng thiếu chút nữa cười ra. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch một thiếu niên, vậy mà lại dám phỉ báng ông lão khô gầy như vậy, rau hẹ. Cái này quả thực quá làm nhục người ta rồi. Nơi xa, nam tử trường bào kia cũng có chút ngây dại, thiếu niên này rốt cuộc thần thánh phương nào, đảm phách cũng quá lớn rồi. Tô Dịch lại không để ý những điều này, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử trường bào, nói, nếu ta không đoán sai, Ngọc Điệp bên trong hợp đồng xanh này, hẳn là có duyên với ta, để ta đánh giá. Nói xong, hắn tùy ý vẫy vẫy tay. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, Trong lòng nam tử trường bào, hợp đồng xanh kịch liệt run rẩy, như bị triệu hồi, sau đó chợt từ trong lòng nam tử trường bào giải thoát, hóa thành một đạo hào quang, lao về phía Tô Dịch. Biến cố đột ngột này, không chỉ khiến nam tử trường bào cả kinh biến sắc, cũng khiến các lão quái vật kia bất ngờ không kịp phòng bị, đây là tình huống gì? Chỉ có người trung niên đạo bào mừng rỡ, bởi vì hắn đứng ở ngay phía trước Tô Dịch, có thể trực tiếp hất tay trên. Trấn. Tay áo bào của hắn phồng lên, hung hăng ấn xuống một chưởng. Nhưng theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, quanh hợp đồng xanh tràn ngập ánh lửa màu tím, cứng rắn phá vỡ người trung niên đạo bào ngăn chặn, chợt rơi vào trong tay Tô Dịch. Mà người trung niên đạo bào thì bị chấn động bóng người lão đảo một cái, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có chút chật vật, mặt mũi mất hết, nhưng hắn lúc này không để ý những thứ này, xoay người nhìn về phía Tô Dịch. Không chỉ hắn, người khác ở đây đều đồng loạt xoay người, ánh mắt hội tụ ở trên người Tô Dịch, trên mặt tràn đầy kinh nghi. Một câu có duyên với ta, sau đó tùy ý vẫy tay một cái, liền đoạt đi hợp đồng xanh. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Sao có thể như vậy, nam tử trường bào tên Nguyệt Vân Sơn cũng trợn tròn mắt. Lúc trước, hắn thiên tân vạn khổ, mạo hiểm tính mạng, mới thật không dễ dàng gì từ trong mộ chôn quần áo và di vật kia lấy ra bảo vật này. Ai từng nghĩ, trong nháy mắt bảo vật này thế mà chủ động, lao đầu vào lòng, đối với người khác. Khiến Nguyệt Vân Sơn khó có thể tin là, hợp đồng xanh sau khi rơi vào trong tay thiếu niên kia, vậy mà lại trở nên ôn hòa ngoan ngoãn vô cùng, hoàn toàn an tĩnh lại. Không khí trở nên nặng nề, mọi người đều kinh nghi bất định, Tô Dịch thì trực tiếp không nhìn các lão ma đầu này ở đây, việc mình làm mở hợp đồng xanh. Chỉ thấy một khối ngọc điệp hình kiếm màu tím trong suốt lấp lánh nằm ở trong đó. Trên ngọc điệp, do đại đạo bí văn tuyên khắc một hình vẽ sắc lệnh, giống như tầng tầng lớp lớp lửa nở rộ, kỳ dị vô cùng, tràn ngập khí tức đại đạo kinh người. Quả nhiên là vật này. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt giật mình, lúc trước hắn đã cảm giác có chút quen thuộc, mà nay nhìn thấy khối ngọc điệp này, rốt cuộc nhớ tới một đoạn chuyện cũ rất lâu trước kia. Chương 2260, có duyên với ta, hai, nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, một tiếng quát to chợt vang vọng, vật nhỏ, bảo vật này nào phải ngươi có thể chiếm lấy. Đưa ra. Ông lão khô gầy áo bào đen trực tiếp ra tay, cách không hung hăng bổ về phía Tô Dịch một chưởng. Lôi điện màu máu đang xen, ngưng kết thành một bàn tay thật lớn, đè sập hư không, vang lên ù ù, uy thế vô cùng kinh người. Tô Dịch tùy ý phất tay áo bào, bàn tay sấm sét màu máu kia liền phành một tiếng nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng bay lả tả đầy trời. Mọi người đều không khỏi cả kinh. Ông lão khô gầy có đạo hạnh huyền chiếu cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng lão luyện phong phú, chính là một lão ma đầu tiếng tăm lừng lẫy trong tinh không, nhưng bây giờ, một chưởng của lão lại bị dễ dàng hóa giải. Huyết Kiêu, tiểu huynh đệ này của ngươi không đơn giản nha. Chẳng lẽ trước đó ngươi đã thương lượng sẵn với hắn, muốn độc chiếm tạo hóa này? Khuôn mặt Hoa Tú phu nhân lạnh như băng. Lão quái vật khác cũng đều ánh mắt không tốt. Trong lòng người trung niên đạo bào thầm kêu không ổn, biết mọi người hiểu lầm, vội vàng giải thích, không dối các vị, ta cùng hắn cũng chỉ là vừa quen biết, căn bản là không có bất cứ quan hệ nào. Tô Dịch cũng nghiêm túc nói, lão rau hẹ này nói không sai, ta và hắn thật sự là vừa quen biết. Nhưng lời này vừa nói ra, mọi người đều càng thêm hồ nghi, rõ ràng không tin. Điều này chọc giận người trung niên đạo bào cái mũi cũng sắp tức lệch đi rồi, còn dê béo này, rõ ràng cố ý kéo hắn xuống nước. Nhưng cố tình, thế cục trước mắt, tựa như đũng quần dính bùn vàng, không phải cứt cũng thành cứt. Thằng nhãi, ta giết ngươi, người trung niên đạo bào mặt đầy sát khí, muốn trực tiếp ra tay với Tô Dịch, chứng minh trong sạch, bởi vì một khi hoàn toàn bị hiểu lầm, nhất định sẽ bị lão ma đầu khác vây công. Chậm đã. Chợt, nam tử áo bào xám lạnh lùng lên tiếng, Huyết Kiêu, ngươi cứ ở lại nơi đó đừng nhúc nhích, chờ chúng ta giải quyết tiểu tử kia, tự nhiên có thể giải trừ hiểu lầm. Không sai, Huyết Kiêu ngươi vẫn là đừng nhúng tay thì tốt hơn, ai biết ngươi có phải đang diễn trò hay không, ông lão áo bào đen lạnh lùng mở miệng. Ta, người trung niên đạo bào sắc mặt khó coi, rất không cam lòng. Bởi vì nếu không tham dự trong chiến đấu, một tạo hóa này, hắn đừng nói ăn thịt, ngay cả canh cũng không húp được. Nhưng không có cách nào cả, trước mắt hắn đã bị hiểu lầm, cần chứng minh trong sạch trước, thấy tất cả cái này, Tô Dịch thiếu chút nữa vui vẻ. Ánh mắt nhìn người trung niên đạo bào, trêu chọc, lão ca, dứt khoát ngươi và ta cùng nhau phối hợp, giết những người này, ta cam đoan, đợi lát nữa giữ cho ngươi một con đường sống. Người trung niên đạo bào, hắn nhất thời phát hiện, ánh mắt những lão quái vật kia nhìn về phía hắn đều có chút không tốt, không thể nghi ngờ đều càng thêm hoài nghi, hắn và Tô Dịch là một bọn, điều này làm hắn tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, con dê béo nhỏ này, quả thực quá đáng giận. Chớ trì hoãn thời gian. Làm thịt tiểu tử này trước. Nam tử áo bào xám rõ ràng không kiên nhẫn, vùng chiến đao, ngang trời đánh tới. Âm. Ánh đao như thác, cùng bạo càng quét. Uy thế nam tử áo bào xám cũng đáng sợ đến mức tận cùng, sát khí đâm xuyên chu hư, bá đạo mãnh liệt vô cùng. Hầu như cùng lúc, hơn 10 lão ma đầu khác đều vây chặn. Ai cũng khí thế sát phạt ngập trời, căn bản không nói võ đức, hoặc là nói... Đều không muốn hợp đồng xanh trong tay Tô Dịch bị người khác giành trước đạt được, cho nên đều tranh nhau ra tay. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Những lão rau hẹ này, thế nào cũng phải tự mình đưa lên lưỡi dao. Không thu gặp bọn họ thu gặp ai. Keng. Lòng bàn tay lật một cái, thanh ảnh kiếm ngang trời lướt ra, kiếm quang mờ mịt hư ảo, như ánh trăng sáng tỏ, bay lả tả ở mảng tinh không này, tựa như ảo mộng. Khí thế quanh thân Tô Dịch chợt biến đổi. Lúc trước, hắn lạnh nhạt xuất trần, không biểu hiện gì cả, rất dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Nhưng lúc này, hắn một thân kiếm ý thông thiên triệt địa, bao phủ mãn tinh không này. Hả? Khi chú ý tới một màn này, người trung niên đạo bào nơi xa thiếu chút nữa kinh hãi cắn đầu lưỡi. Còn chưa chờ hắn hoàn hồn. Âm. Đại chiến bùng nổ, mãn tinh không này rung chuyển, hào quang tràn ngập. Cũng ngay tại thời điểm đầu tiên khai chiến. Thanh ảnh kiếm trong tay Tô Dịch giơ cao đánh một cái. Phanh. Một thanh chiến đao chia năm xẻ bảy. Kiếm quang vô cùng sắc bén phát ra, nháy mắt đánh nổ nam tử áo bào xám mất đi chiến đao kia, thân thể theo đó hóa thành mưa máu tung bay đầy trời. Một kiếm, gạt bỏ một vị lão ma đầu bá đạo hung mãnh vô cùng. Một màn dứt khoát lưu loát đó, khiến lão ma đầu khác đều kinh hãi, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Một thiếu niên nhiều nhất mười mấy tuổi, lại trong một kiếm, tiêu diệt một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh hậu kỳ tung hoành tinh không nhiều năm, không ổn. Trong lòng những lão ma đầu này trầm xuống, ý thức được lần này nhìn nhầm rồi, đây nào phải tiểu tử, rõ ràng chính là gốc trà cứng thâm tàn bất lộ. Nhưng bọn họ đã không kịp hối hận. đại chiến bùng nổ, Tô Dịch vừa ra tay, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, bóng người như một luồng hào quang, lóe lên trong hư không. Tiếng kiếm ngân vang len keng, kích động cao thấp mãn tinh không này, bóng kiếm mờ mịt hư ảo, giống như ánh trăng trút xuống, bắn nhanh thập phương.